Thư danh Ngô Gia Kiều Kiều. Tác giả sữa chua hảo uống. Văn án. Chính văn đã kết thúc, phiên ngoại đãi càng. Buồn văn văn án Trần Trước ở chiến trường nhặt cái tiểu hài tử, nhất thời mềm lòng mang về phủ, đặt tên kêu Trần Nghiệm. Hắn đem nàng đương muội muội kiều dưỡng, một người cao to chỉ biết đánh giặc tháo nam nhân, chính là đem này muội muội dưỡng thành danh chấn kinh thành đại mỹ nhân. Hắn vốn là trầm mặc ít lời, cái này xem ánh mắt của nàng càng thêm trầm mặc, thường ở nàng ngoài phòng đợi cho nửa đêm, manh chịu chính mình miệng tử. Mặt đều cấp chịu sưng, đau a, thật đau. Sau có một ngày, Trần Nghiệm tưởng cho chính mình tìm cái phu quân, cặp kê sau ở trước mặt hắn giải xiêm y đi, nói muốn trở thành hắn tân nương. Cái này sùng nàng như mạng nam nhân lần đầu tiên đối nàng nói lời nói nặng. Trần Nghiệm, mặc vào ngươi quần áo cấp lao tử lăn. Từ nhỏ liền kêu hắn ca, hiện tại lại nói phải làm hắn tức phụ, nàng điên rồi vẫn là hắn điên rồi. Hắn chỉ đương nàng điên rồi, rốt cuộc từ nhỏ liền sinh quái bệnh, đem hắn đương mẫu thân đòi lấy, không phải điên rồi là cái gì. Chỉ là, mặt sau nàng quái bệnh hảo, hắn lại điên rồi. Điên đến không biết xấu hổ mà ở nàng thành thân đêm trước, thanh âm phá ách mà cầu nàng, lần này tính ca cầu ngươi, về sau tùy ngươi như thế nào chơi ca ca, trở về hảo sao. Nghiệm nhi, trở lại ta bên người. Cao lớn nam nhân đem nàng vòng tại bên người, quanh thân hơi thở nguy hiểm, triền ở thiếu nữ bên thai thanh âm lại nhu thành xuân phong. Ngữ khí thành kính đến giống ở cung phụng thần minh, ngươi muốn như thế nào, ta đều y lìa ngươi. Đợt, một tháo hán cường thế ca ca vs xì cậy sủng mà kêu vô pháp vô thiên muội muội. Nam chủ sẽ dần dần nổi điên. Hai nhận nuôi, vô huyết thống. Ba nam chủ rất cường thế, nổi điên sau sẽ cường thủ hào đoạn, nếu không hợp tâm ý mời theo khi bỏ văn, không cần bình luận khu báo cho, chắp tay trước ngực. Dự thu văn cầu cất chứa, thuần hóa. Một hồi lưu dân chi loạn, đương kim thái tử Tiêu Hoài tuần tra đến tận đây, thuận tay cứu đem bị đám người xé nát nàng. Từ đây, nàng thành hắn nô, thành hắn đao, đặt tên vì Hàn Lộ. Hắn chiều nàng hứa hẹn, từng thưởng thức nàng cảm. Xuồng xa nói, đợi cho ngươi trợ cô được này thiên hạ, ngươi liền tính còn cô ân tình, cô trả lại ngươi tự do chi thân. Nàng gật gật đầu. Lúc sau, nàng thành hắn tử sĩ, mật thám, thích khách. Nàng ẩn với Hoa Lâu, hoàn thành một cái lại một cái hắn công đạo nhiệm vụ, tìm hiểu tới rồi một cái lại một cái tình báo, giết một cái lại một cái người. Hắn làm nàng đôi tay nhiễm máu tươi. Hắn cố ý làm nàng đôi tay nhiễm huyết, biến thành cùng hắn giống nhau dơ dơ người. Nhiều lần nhiệm vụ hoàn thành sau, hắn toàn sẽ khen nàng dùng tốt. Chỉ là khen nàng dùng tốt. Ân tình sắp sửa còn xong khi, hắn cho nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ, câu dẫn đương kim thừa tướng, gả vào tướng phủ, vì hắn đánh cắp tình báo đương mật thám, đem này đưa vào lao ngục. Đây là lúc ấy trong triều đình, hắn lớn nhất đối thủ. Lần này nàng vẫn là gật đầu, đáp ứng rồi, cũng mau thành công. Ngay đại hôn, nàng mặc vào mũ phượng khăn quàng vai mang lên khăn vân đỏ, ý muốn bái đường khi, ngồi đầy khách khứa lại thét chói tai liên tục, ngay sau đó Hàn Lộ lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe được đao kiếm đâm vào da thịt thanh âm, máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Ngay sau đó, thấm huyết kiếm phong đẩy ra khăn vân đỏ, nàng thấy được hắn. Có chút buồn cười, lúc này đây, nàng ở cái này máu lạnh nam nhân trong mắt thấy được một chút gợn sóng. Ngươi liền như vậy nghe lời sao? Hắn hỏi, kiếm phong từ trên mặt nàng xẹt qua, cho đến cổ. Hắn cười, cười đến càng lúc càng lớn thanh, cô làm ngươi gả ngươi liền gả. Ngươi như thế nào như vậy nghe lời? Hàn Lộ đẩy ra cổ kiếm, đắp lên khăn đoan, chậm rãi nói nhỏ, điện hạ, ngài cần phải đi, sợ lầm nâu ngày lành tháng tốt. Nô, từ đầu đến cuối, nàng tự nhận là hắn nô, hắn cũng chỉ đem nàng đương nô, vây với ân tình, nàng còn song đó là tự do chi thân, không hề là nô. Ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng như thế, nàng bất quá là hắn dùng đến nhất tiện tay một cây đao. Hắn tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, dạy dỗ ra người tự nhiên cũng như vậy. Tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhiều lần toàn lợi dụng, nhiều lần toàn khen, nàng nhất đến hắn chân truyền, giả lấy thời gian, tất thành châu báu. Nhưng đến cuối cùng, cây đao này, chung quy là đâm vào hắn. Nói không rõ rốt cuộc là ai thuần hóa ai. Chương 1. Kinh thành, Trấn Quốc đại tướng quân Trần Phủ Nội, chính đường ngồi ngay ngắn mấy người, đang ở thương lượng gả cưới việc. Tuy rằng thương lượng chính là hỷ sự, nhưng không khí lại không tốt lắm, bên ngoài mặt trời lên cao, bên trong lại là một mảnh âm trầm tĩnh mịch. Ngồi ở thượng vị phụ nhân lung dung hoa quý. Khuôn mặt diễm lệ, nàng một đầu tóc đen sơ thành hoa búi tóc, quần áo cẩm tú hoa phục, lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, làm như giận không thể át. Chính đường hạ nhân tất cả đều cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy xuống cũng không dám đi lau. Ngươi nói bậy gì đó? Việc này tùy vào ngươi chơi đại tiểu thư tính tình. Quá mức tức giận, Trần Mẫu ngón tay run rẩy hướng Trần Nghiệm, lạnh giọng trách cứ, đừng tưởng rằng có trước nhi chống lưng ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, bổn phu nhân nói cho ngươi, Trước Nhi hiện giờ xa ở biên quan, lần này ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Bị Trần Mẫu chỉ vào Trần Niệm co rúm lại hạ bả vai, suy nhược thân hình tựa hồ cũng run hạ, nâng lên một trường thuần trắng thanh lệ khuôn mặt nhỏ, nhìn thẳng Trần Mẫu, gàn từng chữ. Ca ca làm ta ngoan ngoãn chờ hắn trở về, Niệm Nhi không thể gả, bằng không ca ca sẽ tức giận. Thiếu nữ thanh âm rõ ràng thanh thúy, còn trời sinh mang theo một cổ kiểu ý, nàng môi hồng răng trắng, da như ngưng chi, gương mặt kia sinh đến cũng là hoa dung nguyệt mạo. Ở đây người đều bị này mỹ mạo kinh sợ, nói là làm nhân thần hồn điên đảo cũng không quá, nhưng nàng cặp mắt kia nhìn người khi, lại thẳng gọi người đấy lòng phát lạnh, này cổ khiếp người hàn ý thẳng tắp trải rộng khắp người. Trần Niệm đốn hạ, tiếp tục nói, anh đào môi khép mở, ca ca vừa giận liền sẽ giết người, mẫu thân ngài không phải nhất rõ ràng sao. Trần Niệm những lời này vừa nói ra, Trần Mẫu lập tức sửng sốt, sau hai tròng mắt đột nhiên phong đại, làm như nghĩ tới cái gì cực sợ hãi sự. Chính đường hạ nhân, bao gồm Trần Mẫu bên cạnh đứng nhất vai nữ tử cũng ngây người, tay kính bất chi bất giác liền trọng. Trần Mẫu không vui mà nhìn nàng một cái, lại thẹn quá thành giận mà nhìn về phía Trần Niệm, sau đó một phách cái bàn, đem chén trà quăng ngã toái trên mặt đất, đây là bổn phu nhân nhi tử, hảo a, ngươi cái này quái thai, hiện tại còn dám để trước nhi. Trần Mẫu thật sự bị Trần Niệm khí tới rồi, tiếp tục chỉ vào nàng nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đối trước nhi tổn cái gì tâm tư. Một nữ hải tử mọi nhà, nửa đêm chạy tới trước nhi trên giường ngủ, còn tư tàng hắn eo phong, ngọc bội, thậm chí là áo lót. Còn có nha hoàn tận mắt nhìn thấy đến. Nhìn đến ngươi ăn mặc trước nhi áo lót ở hắn trên giường ngủ. Quả thực là đổi phong bại tục. Một chút nữ nhi ra thể diện đều từ bỏ. Ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Trước nhi lúc trước đem ngươi nhặt về tới thời điểm ta nên đem ngươi bóc chết. Nếu là khác nữ tử bị người giáp mặt chỉ trích những việc này, chắc chắn đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng Trần Niệm không có. Cứ việc chính thai nghe được Trần Mẫu nói những lời này, nàng trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, an tĩnh tinh xảo giống cái bút bê vải, đẹp thì đẹp đó, không hề sinh khí, lệnh người sợ hãi. Dứt lời, Trần Mẫu giơ giơ lên tay, một người ăn mặc đỏ tươi váy sam nha hoàn lơm lớp lo sợ mà đi lên tới, đem một cái bố bao giao cho Trần Mẫu trên tay. Trần Mẫu tiếp nhận bố bao hướng trên mặt đất một ném, bên trong đổ vật lăn xuống mà ra. Eo phong, áo lót, ngọc bội, còn có nàng ca ca vấn tóc dây của tao. Nhìn đến nàng ca ca này đó bên người vật phẩm, thiếu nữ đôi mắt thấm hồng nhạt, đôi mắt thu thủy tức khắc lung lay, liễm diễm liền phải chuốt xuống mà ra. Nàng giống như nghe thấy được nàng ca ca trên người hơi thở. Trần Niệm tú xảo gánh nhuận chóp mũi hơi hơi rung động, bất chi bất giác liền ngồi xổm xuống thân vươn tay, muốn chạm đến. Chỉ là Trần Mẫu hừ lạnh một tiếng, lại ý bảo người nhặt lên một lần nữa bao hảo, ở Trần Niệm duỗi tay tưởng lấy quá khứ thời điểm. Trần Niệm không có chạm đến, trắng non như ngọc tay nhỏ run rẩy, rồi sau đó, nàng môi răng ràn bỗng nhiên tản ra một chút huyết tinh khí. Ca ca nói qua, ta có thể tùy ý ra vào hắn phòng, hắn chính là của ta. Thiếu nữ đứng dậy vươn tay đi, mỏng như cánh ve lông mi nhẹ phiến, một đôi con ngươi hắc mà ưu lãnh, nói, đem ca ca đồ vật trả lại cho ta, ca ca nói qua, hắn chính là của ta. Này đó là ta đồ vật, các ngươi ai đều không thể chạm vào. Thiếu nữ nói lời này khi thanh âm thực nhẹ, không mang đôi mắt một mảnh thuần trắng, vọng qua đi khi, lạnh như phiêu tuyết, lại nhìn kỹ lại dường như là dính huyết dao nhỏ. Trần Niệm không cười, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng đối người khác sẽ không cười, sẽ không khóc, cái gì biểu tình đều không có, cô đơn đối Trần trước đối nàng ca ca, nàng ý cười doanh doanh, ngoan ngoan đáng yêu, tiểu mị đến có thể hóa ra thủy tới. Trần Mẫu đánh cái dùng mình, trong lúc nhất thời thế nhưng sững sờ ở tại chỗ. Bên cạnh ăn mặc tố sắc xiêm y gì, khuôn mặt rảo hảo Thẩm Minh Nhã thấy vậy phụng ly trà đi lên, gì, ngài đừng nóng giận, uống trước khẩu trà. Thẩm Minh Nhã thanh âm như nước nhu hòa, sinh cũng là nhã nhặn lịch sự thục nhã, ra thế trong sạch, một bộ tiểu thư khuê các diện mạo, là Trần Mẫu vì Trần trước riêng chọn thê tử người được chọn. Chỉ là Trần trước lại không thích Thẩm Minh Nhã, ở nhà khi cả ngày chỉ biết cùng hắn kia quái thai muội muội pha trộn ở một chỗ. Mỗi khi đều lệnh Trần Mẫu tức giận đến không được. Niệm muội muội cũng không phải cố ý muốn chọc giận ngài, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, hiện tại còn không có nghĩ kỹ mà thôi. Nói kia Tôn đại nhân hiện tại quan cư tể tướng, niệm muội muội có thể cho hắn làm thiếp cũng coi như là gả cho hảo nhân ra, nàng về sau chắc chắn minh bạch gì dụng tâm lương khổ. Thẩm Minh Nhã như thế chân an, lời nói đều nói đến Trần Mẫu tâm khảm, kêu nàng thư thái không ít. Trần Niệm lúc này lại thình lình nói câu, kia Tôn đại nhân đã năm gần hoa giáp, tóc đều rất hết. Nếu Thẩm tỷ tỷ cảm thấy gả cho hắn làm thiếp xem như gả cho hảo nhân ra, kia Thẩm tỷ tỷ vì cái gì không gả đâu. Thẩm Minh Nhã bị lời này đâm vào một nghẹn, đoan trang ôn nhu biểu tình xuất hiện một tia cái khe. Trần Mẫu lúc này nghe được giận tím mặt, kêu mấy cái hạ nhân lại đây, xính lễ đều đã thu, giống ngươi như vậy không biết từ đâu ra con hoang, có thể gả cho quan lại thế gia làm tiểu thiếp là phúc khí của ngươi. Ngươi tới, đem nàng cho ta dẫn đi, khóa ở phòng không chuẩn ra cửa, nửa tháng sau đúng giờ tắc lên tiểu tử đưa vào tướng phủ. Liên như vậy, Trần Niệm bị giam lỏng ở trong phòng, mỗi ngày có hạ nhân nha hoàn đưa tới đồ ăn, nàng ra không được nửa bước cửa phòng. Như vậy nhật tử nàng thực chán ghét. Không chỉ có bởi vì phải gả cho cái kia đầu tóc hoa dâm lão nam nhân, còn bởi vì nàng không thể đi nàng ca ca phòng ngủ. Những cái đó nàng tư tàng đồ vật đều bị thu đi, nàng buổi tối cũng không thể nghe ca ca hơi thở ngủ. Nghe không đến ca ca trên người hơi thở, Trần Niệm liền ngủ không được, hàng đêm mất ngủ, chỉ có thể lên đối với hắn ca ca phòng phương hướng phát ngốc. Trần Niệm tên này là nàng ca ca Trần trước thế nàng lấy. Nàng trên danh nghĩa là Trần phủ dưỡng nữ, đại tiểu thư, nhưng trên thực tế, Trần Mâu trước nay không đem nàng đường nữ nhi đối đãi quá. Nàng không có thượng Trần phủ hộ tịch, Trần Mâu đối ngoại cũng chưa bao giờ tuyên bố quá là nàng dưỡng mẫu, không có thừa nhận quá cái này nữ nhi, toàn kinh thành người cũng đều biết nàng Trần Niệm không phải Trần phủ thiên kim. Phần 20. Chỉ là Trần trước nhận nàng, muốn dưỡng nàng, muốn cho nàng đương Trần phủ đại tiểu thư. Trần trước tính tình cường thế dữ dằn, lạnh nhạt tàn nhẫn, lại tay cầm quyền to, ngay cả Trần Mẫu đều quản thúc không được hắn. Lần này, Trần Mẫu cũng chỉ dám thừa dịp Trần trước đi ngoại đóng giữ thời điểm, nhanh chóng đem Trần Niệm gả đi ra ngoài, đuổi ra Trần phủ. Miễn cho nàng ăn vạ Trần phủ, thật sự cùng Trần trước đã xảy ra cái gì dơ bẩn đáng xấu hổ sự tình, bôi đen bọn họ Trần phủ thanh danh. Trần Mẫu là tưởng, chỉ cần nàng đem Trần Niệm gả ra ngoài, gả cho người nọ làm tiểu thiếp, hủy hoại nàng danh dự, đến lúc đó liền tính Trần trước trở về cũng không thể nơi hà. Gạo nấu thành cơm, người đều gả cho, nói cái gì cũng chưa dùng. Đúng vậy, Trần Mẫu không thích nàng, đem nàng coi là quái thai con hoang, coi là thai họa nàng nhi tử thai tinh. Bởi vì Trần Niệm là Trần trước thân thủ nhặt về tới, lại là hắn một tay nuôi lớn. Khi đó, Trần trước đánh giặc thu binh trở về, ở trải qua một mảnh bị chiến hỏa phá hủy phế tích thôn trang khi, nghe được một cái tiểu nữ hài tiếng khóc. Hắn xem qua đi, phát hiện lúc ấy chỉ có 4 tuổi Trần Niệm. Tiểu nữ hài ăn mặc vải thô ma sam, trên người xiêm y lìa rách tung tóe, quỳ trên mặt đất vẫn luôn ở khóc, bên cạnh nằm hai cổ thi thể, một nam một nữ, đã chết. Không khó đoán ra, này hai người đó là cha mẹ nàng. Trần trước lúc ấy 15 tuổi, cũng đã thượng chiến trường, là một vị thiếu niên tướng quân. Hắn lập tức thít chặt dây cương, dừng lại nhìn nàng một lát. Ngay sau đó hắn xoay người xuống ngựa, lục soát biến toàn thân, đem trên người đáng giá ngọc bội cho nàng, trầm mặc mà nhét vào nàng béo đô đô lòng bàn tay, không có nói một lời. Tiểu nữ hài nhìn đến hắn làm như ngốc hạ, nho đen trong mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn thật lâu. Trần trước không có nhiều làm trì hoãn, xoay người muốn đi, tiểu nữ hài lại kéo lại hắn nhiễm huyết khôi giáp và áo. Nàng đem ngọc bội lấy về cho hắn, nói, có thể hay không cùng hắn về nhà, nàng hiện tại là cô nhi, cha mẫu thân đều đã chết, không ai muốn. Trần trước lúc ấy tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng hắn là thiếu niên tướng quân, sớm đã thượng quá chiến trường, ở trong quân cực có uy hiếp lực. Mỗi người đều nói hắn giết người như ma, thây sơn biển máu đi qua, muốn nói nhân tử, nửa phần không có. Trần trước khi đó sở dĩ dừng lại, cũng chỉ là tưởng cho nàng điểm tài vận, vẫn chưa động đem này tiểu nữ hài mang về nhà ý niệm. Nhưng là lúc này, đương này tiểu hài tử đỉnh một trương tràn đầy huyết cùng dơ bẩn mặt, đỉnh một đôi lượng kinh người đôi mắt, dùng mãi thanh mại khí khóc nức nở đang hỏi hắn, nàng có thể hay không cùng hắn về nhà khi, Trần trước này người ngoài trong mắt máu lạnh ma vương chợt liền động một tia lòng chắc ẩn. Hắn cũng không biết này nguyên nhân. Sau đó, hắn một phen bế lên nàng, dùng đai lưng cột chắc nàng, đem nàng treo ở chính mình ngực trước, cứ như vậy cưỡi ngựa, đem nàng mang về Trần phủ. Mang về phủ sau, Trần trước liền mơ màng hồ đồ mà đương nàng ca ca, một phen phân một phen nước tiểu mà đem nàng nuôi lớn. Bởi vì Trần Niệm ở trước mặt hắn thật sự là quá ngoan quá hiểu chuyện, lại phi thường dính hắn, dẫn tới Trần trước đối cái này muội muội xem đến thực hẳn. Trần Niệm áo cơm cuộc sống hàng ngày đều là hắn thân thủ tới, người khác không có qua tay bất luận cái gì. Tuy rằng Trần trước lớn lên hung thần ác sát, dáng người kiện thạc, lại thủ đoạn tàn nhẫn không hề nhân từ, chính là tháo hắn một cái, nhưng hắn đối cái này muội muội lại là sùng muốn mệnh. Trần Niệm từ hắn từ 4 tuổi dưỡng đến bây giờ, đã sớm đối này ca ca sinh ra bệnh trạng, phi huynh muội gian ỉ lại. Cùng với bệnh trạng chiếm hữu dục, ca ca chỉ có thể là nàng ca ca nha. Ai đều không thể cùng nàng đoạt. Bởi vì loại này ỉ lại, Trần Niệm còn sinh một loại quái bệnh, một loại chỉ có nàng ca ca có thể trị quái bệnh. Trần Niệm không nghĩ gả cho cái kia lão nam nhân, nàng chỉ nghĩ cả đời cùng ca ca đại ở bên nhau. Hơn nữa, bởi vì nàng ca ca lần này xuất chinh thời gian quá dài, thật lâu đều không có trở về trấn an nàng này quái bệnh, dẫn tới Trần Niệm quái bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Đến bây giờ, nàng đã nhịn không được dùng móng tay đi quát cánh tay, tới ức chế cái loại này dục vọng rồi. Mà hôm nay buổi tối, Trần Niệm vô pháp đi nàng ca ca phòng ngủ, lại không thể ăn mặc nàng ca ca quần áo ngủ, nàng càng thêm khó có thể nhẫn lại. Vì thế, Trần Niệm chằn trọc sau từ trên giường bò lên, tìm tới giấy bút, để bút cho nàng ca ca viết một phong thơ. Huynh trưởng tại thượng, Niệm Nhi thật là nhớ mong huynh trưởng, không biết huynh trưởng hiện giờ còn mạnh khỏe. Gần đây, mẫu thân muốn đem Niệm Nhi gả cho Tôn thừa tướng làm thiếp, Niệm Nhi không nghĩ, vọng huynh trưởng cứu cứu Niệm Nhi, mặt khác, Niệm Nhi bệnh cũng càng ngày càng nặng, yêu cầu cẩn mãi. Vọng huynh trưởng tốc về. Chương 2. Đúng vậy, Trần Niệm sinh quái bệnh. Không biết là từ vài tuổi khởi, nàng mỗi ngày đều phải cật mãi mới có thể ngủ. Mà này cật mãi đối tượng, chính là nàng ca ca, Trần Trước. Cứ việc Trần Trước là cái đại nam nhân, vẫn là cái cao lớn cường tráng, vai rộng eo thon, làn da màu đồng cổ, khuôn mặt cương nghị rắn chắc, đen nhánh mày kiếm thượng còn vắt ngang một đường vết sẹo đại nam nhân. Người ở bên ngoài xem ra, Trần Trước chính là một cái giết người vô số máu lạnh tướng quân, một cái diện mạo anh tuấn nhưng dọa người tháo hán tử. Tại thế nhân trong mắt, hắn là niên thiếu liền thượng chiến trường, chưa từng bại tích tướng quân, hắn vì bảo vệ quốc gia ở chiến trường chém giết, nhìn qua lãnh ngạnh máu lạnh, không hề nhu tình, mặc cho ai đều sẽ không đem cái này hoang đường sự cùng vị này trấn quốc tướng quân liên hệ lên. Không có khả năng, liền tính là việc này truyền ra tới, phỏng chừng cũng không ai sẽ tin tưởng. Kỳ thật, Trần Niệm cũng căn bản là minh bạch, nàng không phải trẻ con, hắn cũng không phải nàng mẫu thân, nàng căn bản từ hắn nơi này uống không đến sữa. Nhưng là Trần Niệm chính là đối hắn sinh ra loại này bệnh trạng ỷ lại. Loại này ỷ lại theo tuổi tác tăng trưởng, thành một loại vô pháp chữa khỏi quái bệnh, liền tính Trần Trước lén tìm thái y đi, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần Trần Trước ở phủ thời điểm, Trần Niệm mỗi ngày buổi tối đều phải ăn mới có thể an ổn ngủ. Nếu là ăn không đến, nàng ngực cùng khắp người liền sẽ vô cùng khó chịu, làm như có ngàn vạn con kiến ở phệ cắn nàng toàn thân, có liệt hỏa đang không ngừng mà đốt cháy nàng trái tim, có dao nhỏ ở cắt nàng thịt. Thẳng làm nàng đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt rào rạt mà rơi, làm người đau lòng khẩn. Có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ đó là từ Trần Trước mang theo, là hắn đem cha mẹ song vong nàng mang về Trần Phủ, là hắn từ nhỏ liền kiều quý mà dưỡng nàng, tỉ mỉ mà dưỡng nàng, cho nàng sủng ái. Ở nàng từ tiểu hài tử trưởng thành thiếu nữ năm tháng, nàng đều là cùng hắn cùng nhau. Hai người thân mật khăng khít, dường như linh hồn cùng cốt nhục đều chậm rãi giao hòa tới rồi cùng nhau. Trần Niệm thường thường tưởng, tại đây trên đời sẽ không có người so với bọn hắn càng thân mật. Cho nên, ở Trần Niệm trong tiềm thức, nàng thật sự đem chính mình trở thành trẻ con, đem Trần Trước trở thành có thể cho nàng uống nãi mâu thân. Này đối nàng mà nói là một loại cảm giác an toàn cùng an ủi. Nhưng đối Trần Trước cái này hàng năm lãnh binh đánh giặc tháo hán tử tới nói, lại là một loại khó có thể khó nói cấm kỵ cùng tra tấn. Cần mãi. Quả thực là chê cười. Vì thế, đương Trần Niệm viết này phong thư đưa đến biên quan quân doanh, đưa đến trên tay hắn khi Trần Trước nhìn đến tin phía trước nhíu mày, nhìn đến mặt sau một hàng tự khi, lại bên thai đều bị khí đỏ. Vai hùng mày kiếm linh đến sâu đậm. Nay tiểu xuất sinh thật là càng ngày càng hoang đường, đều là lao tử con nàng, hiện tại đều phải trời cao, ăn ăn ăn, mỗi ngày chỉ biết ăn, ăn lâu như vậy đều ăn không nhị, tiểu xuất sinh cho rằng lao tử là nàng cái gì. Ở biên quan quân doanh doanh trướng, Trần Trước bị Trần Niệm viết câu nói kia khí đến thất khiếu bức khói, xem xong tin sau thô thanh mắng, đem giấy viết thư đặt ở ánh nến phía trên. Doanh trướng ngồi một loạt tướng sĩ, Trần Trước bối quá thân, ngăn trở mọi người tầm mắt, không người nhưng nhìn đến tin thượng nội dung. Ngọn lửa thực mau leo lên giấy viết thư, thiếu nữ thanh tuyển chữ viết chậm rãi biến mất. Ở nhìn đến cuối cùng vọng huynh trưởng tốc về này mấy tự khi, thiếu nữ anh rơi lệ mảnh mai bộ dáng thoáng chốc hiện lên trước mắt, nam nhân dính máu hàng mi dài bỗng nhiên run hạ, lãnh ngạnh ánh mắt liền nhu hòa vài phần. Hắn kia muội muội hàng năm bị quái bệnh tra tấn, thân mình mảnh mai, trước mắt chính mình ly kinh đã có mấy tháng. Sợ là nhẫn mại đến thập phần thống khổ. Càng không nói đến hiện giờ còn bị bức thân. Tưởng cập những việc này, Trần Trước lồng ngực bị đè nén, đã là bốc cháy lên từng trận ngọn lửa, hàm dưới căng chặt, hình dáng sắc bén như nhận. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài sấm sét từng trận, mưa to đan sen, hàn ý bị gió lạnh lôi cuốn đến trong trướng, nhưng lúc này trong doanh trướng lại là một khác phiên quan cảnh. Doanh trướng tả hữu hai bài bày bàn lùn thượng thả nhiệt rượu cùng nướng thịt dê, tướng sĩ trên mặt đều là nhất phái hưng phấn. Không ngừng nâng chén, uống rượu uống đến mặt đỏ dần. Bọn họ mới vừa kết thúc cuối cùng một hồi chiến dịch, Trần Trước dẫn dắt quân đội đại hoạch toàn thắng, lúc này doanh trướng bầu không khí đều cực kỳ nhiệt liệt, mọi người đều đắm chìm ở thắng lợi vui sướng. Mới vừa nâng chén uống rượu, Liễu Hoài Liều phó tướng cự Trần Trước gần nhất, cũng liền nghe được Trần Trước mới vừa rồi chửi nhỏ, hắn mới vừa cũng uống rượu, có vài phần men say, liền thuận miệng tiếp câu, tướng quân tuy rằng nhiều lần lời nói đều nói như vậy tàn nhẫn, nhưng đối này muội muội lại là sủng thực. nói vậy tướng quân lần này cũng là ngoài miệng nói, trở về nhìn thấy niệm muội muội tất nhiên là vui vẻ, huống hồ niệm muội muội tuổi còn nhỏ, tham ăn chút điểm tâm đồ ngọt là hết. Sức bình thường sự, tướng quân không cần quá mức trách móc nặng nề, làm nàng ăn là được, đại tiểu cô nương ăn nị cũng liền sẽ không muốn ăn. Nói cho hết lời, doanh trướng một đám binh lính tướng lãnh đều phụ họa cười ha hả, tiếp tục chạm cốc uống rượu, cực kỳ khoái hoạt. Chỉ là này Liễu Hoài Liễu phó tướng cũng không biết Trần Niệm Sinh này quái bệnh, càng không biết này đối huynh muội chi gian cấm kỵ bí mật, hắn say cái 7-8 phần, cho rằng Trần trước mới vừa chỉ là đang nói Trần Niệm tham ăn điểm tâm linh tinh đồ ngọt. Nhưng kỳ thật, đều cười đủ rồi sao? Ở phó tướng Liễu Hoài nói xong, doanh trướng từng đợt tháo tiếng cười vang lên khi Trần trước mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng trầm thấp lạnh băng, tự mang tướng quân không thể xâm phạm uy nghiêm. Tức khắc, trong doanh trướng người sôi nổi im tiếng, vội vàng ngậm miệng lại, cho nhau nhìn nhau sau đã là mặt như màu đất. Quân doanh trọng địa, một đám đều tưởng quân pháp xử trí có phải hay không. Trần trước đống nhiên để cao âm lượng, hắn vốn là sinh cao lớn, tướng mạo tuy nói anh tuấn nhưng cũng hung thần ác sát, không giận tự uy, lúc này gầm nhẹ một tiếng, một cái sắc bén ánh mắt qua đi, lanh cùng dao nhỏ giống nhau, lập tức thấy huyết, trước mặt tướng sĩ mồ hôi lạnh ròng ròng, bùng một chút đều quỳ gối trên mặt đất. Tướng quân thứ tội, đánh thắng trận, thuộc hạ nhất thời cao hứng hôn đầu, là thuộc hạ sai. Liêu Hoài vội quỳ xuống nhận sai, chắp tay hành lễ khi tay còn ở phát run, thuộc hạ không nên thảo luận tướng quân muội muội, thuộc hạ biết sai, mong rằng tướng quân lần này bỏ qua cho thuộc hạ. Liêu Hoài thật là nhất thời cao hứng hôn đầu, mới vừa rồi mới có thể ở Trần trước trước mặt đàm luận Trần Niệm. Hắn theo Trần trước nhiều năm, tự nhiên là hiểu biết, tuy rằng bọn họ tướng quân đối cái này muội muội cực kỳ phong túng, ôn nhu đến không giống cái cao to tháo hán tử, nhưng là người khác nhiều xem hắn cái này muội muội liếc mắt một cái, hắn liền sẽ trở nên máu lạnh tàn nhẫn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Doanh trướng người hiện giờ đều còn nhớ rõ, phía trước ở kinh thành thao luyện khi, Trần Niệm tới tìm Trần trước, vừa lúc bị một không trường mắt binh lính đùa giỡn. Trần trước lại đây, binh lính mới biết được này nữ tử đó là bọn họ tướng quân muội muội, cuống quýt quỳ xuống đất, dập đầu xin tha. Nhưng Trần trước không có nói một lời, mỹ mắt cũng chưa nâng, lập tức liền nhất kiếm chém giết người nọ. Cứ như vậy làm cho Trần Niệm mặt, làm cho đông đảo tướng lãnh binh lính mặt giết hắn. Máu tươi vẩy ra, người nọ yết hầu đều bị đâm xuyên qua, trường hợp không thể nói không huyết tinh. Liêu Hoài càng nghĩ càng sợ, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra, từ cái trán từng giọt chảy xuống, tích trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ mà lau mồ hôi, đang đợi Trần trước lên tiếng. Lạnh băng cùng tĩnh mịch ở ngọn đèn dầu lay động doanh trướng không tiếng động lan tràn. Đều đứng lên đi, không cần lại có lần sau. Trần trước trong lòng niệm Trần Niệm, không muốn tại đây trì hoãn thời gian, thoát thân thượng khôi giáp, nhanh chóng cùng Liêu Hoài công đạo sự tình, trượng đại đánh xong, các ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai khải hoàn hồi chiều, nhà ta chung có việc gấp, đi trước một bước. Dứt lời, Trần trước liền rời đi doanh trướng, đỉnh đen nhánh bóng đêm cùng linh tinh ánh lửa, cưới liệt mã chạy như điên trở lại kinh thành. Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, cấp dưới sống sót sau tai nạn hô khẩu khí. Cuối cùng là nhặt về tới một cái mệnh. Đương kim trên đời thật là chọc ai đều không thể chọc vị này ra muội muội. Liêu Hoài thở dài, cứ việc hiện tại trời giáng mưa to, lại là đêm khuya, đích xác không nên cưỡi ngựa hồi kinh. Nhưng hắn cũng không dám quên, bọn họ tướng quân trong nhà việc gấp thế tất cùng kia muội muội có quan hệ. Chỉ cần có quan hắn kia muội muội, chính là núi đao biển lửa, bọn họ này tướng quân cũng sẽ đi sớm, huống chi là dầm mưa hồi kinh. Đích xác, đêm khuya mưa to, Trần trước phóng ngựa, trên người còn chưa khỏi hẳn miệng vết thương bị mưa gió tua nhỏ, vừa lại chảy ra huyết tới. Phần 21. Nhưng Trần trước khuôn mặt lãnh ngạnh sắc bén, đối miệng vết thương không có chút nào để ý, mặc cho máu tươi hào hạt chảy ra, lại bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn. Trần Niệm khóc thút thít sợ hãi mảnh mai bộ dáng không ngừng ở hắn trong óc hiện lên. Cùng phong gào thét, Trần trước vừa kéo roi, tiếng ngựa hí vang vọng đêm mưa, chiều kinh thành chạy như điên mà đi. Chương 3. Bên kia, kinh thành Trần phủ, Trần Niệm còn bị giam lỏng ở trong phòng. Cự nàng trộm làm người truyền tin đã có 10 ngày, hôm nay, nàng liền phải gả cho kia tôn thừa tướng làm thiếp. Nhưng Trần Niệm lại không có khóc cũng không có nháo, nàng chỉ an tĩnh mà ngồi ở cửa sổ, một trương kiểu mị phụ dung trên mặt nhìn không tới cái gì biểu tình. Quá bình tĩnh. Bên cạnh hầu hạ nàng nha hoàn Thanh Hà đều bị dọa tới rồi, cho rằng Trần Niệm là chịu kích thích choáng váng, một bên cho nàng trải đầu một bên khóc, tiểu thư ngài vẫn là khóc ra đi, nghẹn ở trong lòng sẽ nghẹn hư, chờ hạ tướng quân. Nói đến này, Thanh Hà nhịn không được đánh cái dùng mình. Tướng quân chính là cái Diêm Vương sống, hiện giờ nắm quyền, ngăn địch đánh giặc chưa từng bại tích. Ngay cả đường kim thánh thượng đều đến cho hắn mặt mũi. Nếu là hồi phủ đã biết chuyện này, phỏng chừng toàn bộ tướng quân phủ đều sẽ bị hắn ném đi, nói không chừng còn sẽ trực tiếp dẫn theo kiếm đi tướng phủ giết người. Ta không khóc. Trần Niệm nhìn chằm chằm gương đồng chính mình gương mặt kia, cười đến nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, tươi đẹp kiểu diễm, thậm chí còn cho chính mình lau phấn mặt, ca ca hắn hôm nay nhất định sẽ trở về. Thanh Hà ở gương đồng nhìn đến chính mình tiểu thư cười, lại đánh một run run. Bọn họ huynh muội quan hệ ở trong phủ là không người có thể nói cấm kỵ, Thanh Hà cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Trong phòng tĩnh xuống dưới, một lát sau, đột ngột mà vang lên một trận đẩy cửa thanh. Hôm nay là muội muội đại hỷ nhật tử. Thẩm Minh Nhã đẩy cửa mà vào, một thân tố sắc cẩm y liễu, phát gian đừng một con chân châu chấm cài, cả người nhìn qua hết sức nhã nhặn lịch sự tố nhã. Trước mặt ngoại nhân, nàng luôn luôn là cái dạng này. Ôn nhu đoan trang tao nhã tiểu thư khuê các, tính tình hảo, chọn không ra một tia tật xấu, người trong phủ toàn cho rằng nàng cùng Trần trước đính hôn ước, trở thành tướng quân phu nhân là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Minh Nhã cho Thanh Hà một ánh mắt, lấy quá nàng trải đầu lược, cấp Trần Niệm sơ phát, ta tự mình tới cấp muội muội trang điểm, lấy biểu tâm ý. Thanh Hà chỉ là cái nha hoàn, nghe này chỉ có thể hành lễ lui ra. Môn đóng lại, phòng trong lúc này liền chỉ có Trần Niệm cùng Thẩm Minh Nhã hai người. Tuy nói hôm nay là Trần Niệm xuất giá nhật tử, nhưng nàng chỉ là gả người khác làm thiếp, cho nên không có mũ phượng khăn quàng vai, cũng không có mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Trần phủ càng không có quải lụa đỏ dán hỷ tự, để lại cho nàng chỉ có đỉnh đầu cố kiệu, đỉnh đầu đem nàng nhét vào tướng phủ làm thiếp cố kiệu. Thẩm Minh Nhã xuất hiện tại đây, trên mặt là hảo ý phải cho nàng trang điểm, Trần Niệm tất nhiên là biết nàng không an cái gì hảo tâm. Nhưng giờ này khắc này, Trần Niệm không có cảm xúc kích động mà đuổi nàng đi, ngược lại hơi hơi nết lên khóe môi, đang cười. Kia làm phiền Thẩm tỷ tỷ lạp. Nàng kiều kiều nói lời cảm tạ, thanh âm thanh thúy mang cười, tựa như ngày xuân chi đầu chim chóc, ngọt nị nị. Thẩm Minh Nhã lấy cây lược gỗ tay đốn hạ. Ở trong mắt nàng, Trần Niệm hỉ nộ vô thường là cái quái thai, giờ phút này cười khanh khách ngoan ngoãn bộ dáng nhưng thật ra lệnh người ta nghi ngờ. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ Trần Niệm gả vào tướng phủ làm thiếp đã là sự thật, việc này là nàng ở Trần Mẫu trước mặt đề nghị, Trần Mẫu ứng. Nói nữa, Trần trước còn ở biên quan, nàng vẫn chưa nghe được hắn khải hoàn hồi chiều tin tức, vô luận như thế nào. Hắn hôm nay là không về được. Trần Niệm gả định rồi. Thẩm Minh Nhã lần này tới bất quá là vì ra ra trong lòng ác khí, giao hấn hạ Trần Niệm, làm nàng không dám lại mơ ước Trần trước. Niệm muội muội, nói vậy ngươi cũng rõ ràng chính mình thân phận, hiện giờ ngươi phải gả nhân vi thiếp. Tỷ tỷ hảo ngôn khuyên ngươi hai câu, chớ nên lại đối trước ca ca tổn chút giờ giờ tâm tư. Thẩm Minh Nhã trên mặt vẫn là bưng một bộ ôn nhu như nước diễn xuất, trong tay cầm cây lược gỗ, sơ quá Trần Niệm tơ lụa tóc dài, niệm muội muội, ngươi là trước ca ca từ bên ngoài nhặt về con hoang, không hiểu nhân luân cương thường, ở trong phủ mặt hồ nháo liền thôi, nhưng trước ca ca là đường triều trấn quốc tướng quân, ở người khác trong mắt là bảo vệ quốc gia đại anh hùng, ngươi gả chồng làm thiếp sau nhưng đừng lại quân lấy hắn, bại hoại hắn thanh danh. Trước ca ca mấy chữ này lọt vào thai, thiếu nữ trên mặt ý cười đột nhiên biến mất, dạng xuân thủy con ngươi một chút liền kết băng. Đáp nơi tay bối ngón tay cũng không chê không được mà dùng sức, vẽ ra một đạo rõ ràng vệt đỏ. Nàng không thích người khác kêu Trần trước ca ca. Ca ca này hai chữ, chỉ có thể nàng Trần Niệm kêu. Bọn họ mới là trên đời này thân mật nhất người. Trước ca ca mấy chữ cũng là ngươi có thể kêu sao. Trần trước là ta Trần Niệm một người ca ca. Trần Niệm mặt vô biểu tình nói, thanh âm nghe qua cực lãnh, như là tháng chạp phiêu hạ đông tuyết. Thẩm Minh Nhã sửng sốt, lại nói, ta như thế nào liền bại hoại hắn thanh danh. Trần Niệm biến sắc mặt trở nên cực nhanh, mới vừa rồi còn doanh doanh mỉm cười nhu mị tông người, giờ phút này lại lạnh băng thứ người, cặp mắt kia nhìn về phía Thẩm Minh Nhã khi thẳng làm nàng vô ý thức hít hà một hơi. Cùng trong nhà muội muội tư thông, như thế nào liền không phải bại hoại thanh danh. Thẩm Minh Nhã chán ghét nhíu một chút mi, nàng vẫn luôn ái mộ Trần trước, nhưng bất đắc dĩ Trần trước không có cưới vợ ý nguyện, cả ngày cùng cái này muội muội pha trộn, Thẩm Minh Nhã không thích Trần Niệm cũng không phải một ngày hai ngày, trước mắt trong phòng này chỉ có các nàng hai người, nàng cũng không cần phải lại trang cái gì ôn nhu hiền lương, nói chuyện cũng là kẹp dao dấu kiếm, hận không thể hiện tại liền cho nàng điểm giao hấn, phiến nàng mấy bàn tay. Đúng không? Trần Niệm cười lạnh một tiếng, đoạt quá Thẩm Minh Nhã trong tay lược, hãy còn trang điểm, từ từ nói, ta cùng ca ca không có huyết thống quan hệ, khắp thiên hạ người đều biết, là mà. Ta cùng ca ca ở bên nhau không tính tư thông, là yêu nhau. Là yêu nhau. Trần Niệm câu này nói đến vô cùng thản nhiên, dường như một chút cũng chưa đem thế tục quy củ cùng luân thường để vào mắt. Dường như ở trong mắt nàng, bọn họ yêu nhau là hết sức bình thường sự. Vì cái gì không thể đâu. Trần Niệm túi đầu cười nhạt, môi đỏ nhẹ cong. Thẩm Minh Nhã bị Trần Niệm này phiên kiêu ngạo nói kinh đến, tiểu thư khuê các bộ dáng cũng đoan không được, khó có thể tin hỏi, liền tính không có huyết thống quan hệ, ngươi là hắn một tay mang đại. Hiện giờ lại đối hắn sinh như thế dơ bẩn tâm tư, ngươi liền không cảm thấy thẹn sao? Vì cái gì muốn cảm thấy thẹn? Thiếu nữ trợn to hai trong mắt, thủy nhuận thuần triệt trong mắt nhìn chằm chằm nàng xem, đồng nhiên, tựa như tiểu hài tử như vậy ngây thơ mà cười. Ca ca là ta a, chúng ta yêu nhau thiên kinh địa nghĩa, ai đều không thể cướp đi ca ca. Bao gồm ngươi đâu, Thẩm tỷ tỷ. Thiếu nữ nhấp môi cười, đôi mắt như nước thanh triệt, lại dường như nhộn nhạo ba tháng cảnh xuân, một khuôn mặt rực rỡ mùa hoa, dung nếu đạo lý, Thẩm Minh Nhã cũng không cấm bị nàng mỹ mạo ngây người một chút, hoàn hồn qua đi, trong lòng lại trào ra một cổ lòng đố kỵ. Ngươi chính là cái hồ mị tử, quan sẽ ở trước ca ca trước mặt trang nhu nhược. Thẩm Minh Nhã đôi tay đều ở run, dưới sự tức giận dùng sức méo Trần Nhiệm tóc, tiện nhân một cái, mặt đều từ bỏ, từ nhỏ liền câu dẫn trước ca ca đúng hay không? Hiện tại phải gả cho lão nam nhân làm thiếp còn không an phận, còn tưởng cùng ta đoạt. Ta cùng hắn, bổn từ nhỏ liền định rồi hôn ước, chính là hắn đem ngươi cái này kéo chân sau nhặt trở về, mấy năm nay mới vẫn luôn không có thành thân, là ngươi ở mê hoặc hắn, không cho hắn thành thân đúng hay không? Thẩm Minh Nhã thanh âm hàm dày đặc khóc nức nở, xả nàng tóc sức lực càng trọng. Tóc bị xả, Thẩm Minh Nhã dùng trọng lực, da đầu đều ở đau đau. Nhưng Trần Niệm không có khóc, cũng không có ngăn cản nàng, tiếp tục cười duyên nói, đó là các ngươi cha mẹ đính xuống hôn ước, cũng không phải ca ca ý tứ. Nói nữa, liền tính đã không có ta, ngươi cho rằng ca ca liền sẽ cưới ngươi sao? Hắn nếu là đối với ngươi có ý tứ, liền tính nhặt 10 cái ta cũng sẽ cưới ngươi, như thế nào sẽ giống hiện giờ như vậy, liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái đâu. Những lời này tựa hồ thẳng chọc tới rồi Thẩm Minh Nhã chỗ đau. Nàng ngốc tại chỗ, một hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Trần Niệm còn ở âm dương quái khí địa khí nàng, tựa hồ ở cố ý kích nàng, chiếu ta nói, giống ngươi loại này ba ba mà đuổi tới người khác trong phủ, đến bây giờ còn ăn vạ không đi nhân tài không biết xấu hổ. Ngươi cũng biết ca ca có bao nhiêu sủng ta, vì ta cái này nhặt được muội muội, hắn có thể cùng mẫu thân đối nghịch, Thẩm tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ca ca là càng coi trọng ta, vẫn là coi trọng ngươi. Nha, nếu ta nhớ rõ không sai đi. Lần trước ngươi riêng cấp ca ca làm điểm tâm, ca ca bị ngươi triển không có biện pháp tiếp được. Nói đến này, Trần Niệm mím môi, làm bộ thực xin lỗi mà che miệng cười, thực xin lỗi à, ta cùng ca ca nói ta thích ăn, ca ca liền đem điểm tâm cho ta đâu, bằng không, hắn là chuẩn bị đào rớt. Nói lên chuyện này, ngươi còn hẳn là cảm tạ ta đâu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thẩm Minh Nhã bị tức giận đến cả người phát run, cái gì tiểu thư khuê các bộ dáng cũng chưa. Nàng buông lỏng ra Trần Niệm tóc, tay giơ lên. Đánh nàng một cái tát. Bang một tiếng, Trần Niệm đầu bị đánh đến oai hướng một bên, phát thượng đường châu thoa đều rơi xuống đất. Nàng làn da vốn là kiều nộn, lại trắng non như ngọc, trước mắt bị Thẩm Minh Nhã phiến một cái tát, trên mặt tức khắc hiện lên năm cái đỏ tươi dấu ngón tay, nhìn lại nhìn thấy ghê người, vô cớ chọc người chịu mến đau lòng. Trần Niệm biết chính mình là lưu xẻo thể chất, trên mặt dấu ngón tay có lẽ là thật lâu đều sẽ không tiêu. Nhưng nàng giơ tay sờ sờ trên mặt nóng rát vệt đỏ, bất giác khó chịu. Ngược lại cười đến càng điểm mỹ. Nàng tưởng, hẳn là cũng đủ chờ đến ca ca đã trở lại. Bị khí đến đánh Trần Niệm một cái tát, Thẩm Minh Nhã cũng sửng sốt, nàng đầu tiên là nhìn hạ bên cạnh, xác nhận không ai sau lại thực mau chấn định xuống dưới, đừng tưởng rằng dựa vào cái này muội muội thân phận là có thể vẫn luôn trói chặt trước ca ca, bổn tiểu thư nói cho ngươi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, trước ca ca là đại tướng quân, định là muốn cùng ta loại này ra thế trong sạch cao môn quý nữ ở bên nhau. Mà không phải ngươi cái này không biết từ đâu ra con hoang. Ta có phụ mẫu của chính mình. Trần Niệm đống nhiên nói câu, thanh âm lạnh như băng. Thẩm Minh Nhã nhìn lại, vừa lúc đối thượng Trần Niệm ánh mắt, đống nhiên, nàng cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với rắn đầu gâm lãnh nhìn chăm chú hạ. Nổi lên một thân nổi da gà. Đánh nàng một cái tát hết giận, Thẩm Minh Nhã cũng không muốn cùng nàng lại nhiều làm dây dưa, liền lập tức rời đi, đi nhắc nhở Trần Mẫu lên kiệu canh giờ. Thẩm Minh Nhã đi rồi, Trần Niệm ánh mắt rút ra dại ra. Nàng hốc mắt có chút hồng, tay nhỏ vướt trên mặt bàn tay ấn nỉ non, ca ca hôm nay nhất định sẽ trở về cứu Niệm Nhi. Nhất định sẽ. Thẩm Minh Nhã đi rồi không lâu, ở Trần Mẫu ra mệnh lệnh, trong phủ một cái lao ma ma mang theo mấy cái hạ nhân vào Trần Niệm cửa phòng, mạnh mẽ đem nàng mang rời khỏi phòng môn. Trong viện có đỉnh đầu cố kiệu, Trần Mẫu cùng Thẩm Minh Nhã liền đứng ở kia nhìn nàng bị người kéo ra khỏi phòng, nhét vào cố kiệu. Buông ta ra. Ta phải đợi ca ca trở về. Ca ca trở về các ngươi đều sẽ chết. Ca ca nhất định sẽ cứu ta. Trần Niệm dãy rủa không nghĩ đi, nhưng là nàng thân thể yếu đuối không có gì sức lực, căn bản tránh thoát không được nhiều người như vậy trói buộc, chỉ có thể la to, chờ đợi nàng ca ca có thể nghe được, có thể tới cứu nàng. Nàng tin tưởng, nàng ca ca nhất định sẽ xuất hiện. Ca ca, ngươi mau tới cứu Niệm Nhi, ca ca. Ca ca, Niệm Nhi sợ hãi. Ngươi này tiểu đệ tử kêu phá yết hầu cũng chưa dùng, trước Nhi còn ở biên quan. Trần Mẫu hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh nói, bổn phu nhân nghe phiền, người tới, đem nàng miệng cho ta tắt thượng. Tức khắc liền có người tiến lên. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh hạ nhân muốn dùng vải vóc tắt trụ Trần Niệm miệng khi, đống nhiên chi gian, một con ngựa tê tiếng vang triệt toàn bộ đình viện, ngay sau đó, đó là một tiếng giận mắng. Như từng trận sấm sét rơi xuống, lại dường như lửa cháy đập vào mặt, lệnh người vô pháp không sợ hãi. Đều muốn chết có phải hay không? Cấp bản tướng quân dừng tay. Lời này vừa ra tới, trong viện người đều đánh cái dùng mình, hạ nhân toàn nơm nớp lo sợ hai chân nhũn ra, quỳ xuống một mảnh. Đầu đều phải thấp tới rồi trên mặt đất. Bọn họ biết, tướng quân đã trở lại. Trần Mẫu cùng Thẩm Minh Nhã nhìn đến Trần trước mặt mũi trắng bệnh. Các nàng không dự đoán được Trần trước lúc này thế nhưng sẽ trở về, còn đương trường thấy được chuyện này. Cà ca. Vừa thấy đến Trần trước, Trần Niệm rũ xuống tay dùng sức kháp hạ đùi, thoáng chốc, một đôi mắt đẹp hơi nước mờ mịt, tú nhuận chốc mũi cũng nhiễm hồng. Nhìn qua muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, làm như bị một đóa kiểu hoa bị bẻ gãy sắp sửa khô héo. Một bộ bị người khi dễ muốn ca ca an ủi đáng thương bộ dáng. Cùng vừa rồi quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Phần 22. Ca ca, bọn họ đều khi dễ Niệm Nhi rất sợ hãi ô ô ô. Trần Niệm làm bộ một bộ mảnh mai đứng không vững bộ dáng, khóc đến vừa kéo một nghẹn, làm như tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Niệm Nhi. Trần trước ngày đêm không ngừng chạy nhanh ngàn dặm, chạy đã chết mấy thất ngựa, lúc này cũng bất chấp trên người còn có hãn xú vị cùng dơ bẩn vết máu, cuống quýt chạy đến Trần Niệm bên người, một phen ôm nàng. Tiểu xuất sinh, vẫn là như vậy tiểu khí, bị người khi dễ chỉ biết tìm ca ca. Trần trước thô to bàn tay bóp thiếu nữ một tay có thể ôm hết eo liếu, thoáng dùng sức, liền đem nàng đặt tại chính mình trên eo, điên điên nàng ngông, tựa thở dài lại may mắn nói, không có ca ca, ngươi nhưng làm sao bây giờ. Trần Niệm còn ở ô ô khóc lóc, tay nhỏ nắm chặt hắn trước ngực và áo, có lẽ là quanh năm suốt tháng dưỡng thành thói quen, có lẽ là lần này phân biệt thời gian thật sự là quá dài, quái bệnh tra tấn đến nàng chịu không nổi. Nàng giờ phút này bị Trần trước ôm vào trong ngực, bạch mềm khuôn mặt nhỏ dán hắn cứng rắn rắn chắc ngực, cảm thụ được hắn cường tráng cơ ngực, xuất phát từ bản năng, thiếu nữ mơ mơ màng màng, tay nhỏ thế nhưng liền phải vói vào nam nhân và táo bên trong. Trần trước thấy vậy sắc mặt biến đổi, bắt lấy nàng ngông tay không tự giác dùng sức. Hắn tiến đến nàng bên hai, ngữ khí trầm thấp, mang theo vài phần cảnh cáo tàn nhẫn, tiểu xuất sinh, đây là ở bên ngoài. Chương 4. Bị hắn một hung, Trần Niệm chỉ có thể áp xuống tưởng sờ sờ muốn ăn ăn ý niệm, ngoan ngoan thu hồi tay nhỏ, quy quy củ củ mà nắm chặt ở bên nhau, bị dọa bạch khuôn mặt nhỏ dán nam nhân ngực. Nhìn qua ngoan ngoãn lại mềm mại, hoa ở nam nhân trong lòng ngực bộ dáng rất giống chỉ tiểu bạch thỏ. Chỉ là thỏ con bị sợ hãi, chóp mũi phím hồng, bị một tầng sa mỏng bao trùm bả vai run run rẩy rẩy, tuyết trắng mềm mại cũng lắc qua lắc lại. Mảnh khảnh cổ phát ra áp lực lại mảnh mai tiếng khóc. Khóc đến đáng thương lại thêm mỹ, vừa kéo một nghẹn, làm như tiểu thú ở nước nở, tùy thời đều sẽ khóc hư khóc ngất xỉu đi, đem nam nhân đáy lòng về điểm này nói không rõ dục vọng tất cả cấp kích phát rồi ra tới. Trần trước nhíu mày, thô to dày rộng tay cuộn tròn lại triển khai, sau một lát, thô lệ bàn tay to vướt ve thiếu nữ đơn bạc sống lưng, thấp giọng ở nàng bên thai thở dài, ca không hung ngươi, bên ngoài nhiều người như vậy đang nhìn, ngươi vừa mới muốn làm gì? Có biết không xấu hổ? Tiểu xuất sinh. Trần trước hàng năm mang binh đánh giặc, từ nhỏ luyện võ, lòng bàn tay tất cả đều là thô ráp vết chai mỏng, hiện tại là xuân hạ giao tiếp khoảnh khắc, hôm nay muốn đem nàng đưa cho kia lão thừa tướng làm thiếp, Trần Mẫu cùng Thẩm Minh Nhã lại cố ý làm người cho nàng xuyên phong trần nữ tử xiêm y, ở một tầng lụa mỏng dưới, thiếu nữ tuyết trắng là lướt thân thể mềm mại tựa che phi che, bên trong chỉ mặc một cái tơ lụa áo lót. Trần trước thô to tay như có như không mà vớt ve nàng sống lưng khi, nam nhân bàn tay vết chai mỏng xúc cảm xuyên thấu qua tầng này lụa mỏng không hề cách trở mà truyền tới thiếu nữ trong lòng, sau đó là khắp người. Thoáng chốc, cứ việc xuyên xa y đi, thiếu nữ sống lưng vẫn là đỏ bừng một mảnh, tiểu nộn ra thịt sinh nóng rát đau ý, Trần Niệm mỏng bối nhẹ nhàng run lên, cắn cắn môi, nước mắt doanh với lông mi, muốn rất không xong, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Nhưng nàng vẫn chưa cảm thấy thống khổ, mà là vui vẻ. Cứ việc nàng ca ca tay tháo thật sự, nàng làn da lại nộn. Mỗi lần nàng ca ca vớt ve nàng mặt cùng thân thể, nàng trên người sẽ có hơi hơi đau đớn cảm. Nhưng loại này đau đớn cảm vẫn chưa làm nàng khó chịu, ngược lại làm nàng sung sướng, vui sướng. Giờ này khắc này cũng là như thế, Trần Niệm hàng mi dài còn dính nước mắt, hoa ở nam nhân trong lòng ngực thực nhẹ mà ừ một tiếng, tựa như xuân ban đêm tiểu miêu ở hừ tê ơ. Cao nhân tâm, lại kiều lại mị. Thiếu nữ kiều mị hừ thanh lọt vào thai khi, Trần trước tay một đốn, đống nhiên sau, thô ráp bàn tay to tiếp tục vớt ve nàng bối. Chỉ là, sức lực dùng trọng một chút. Nam nhân hầu kết chen trúc, mặt trên hãn theo phập phồng hầu kết đi xuống chảy xuôi, tản ra bồng bột lại dã tính hơi thở. Trần Niệm ngửi được, nam nhân trên người loại này hơi thở bọc nàng, cũng thong thả mà xuyên thấu qua nàng da thịt, thấm vào nàng cốt tủy cùng máu. Nàng cái miệng nhỏ mở ra lại nước nở thành, ngay sau đó lại hướng trong lòng ngực hắn chỗ sâu trong toàn đi. Ân, Niệm Nhi minh bạch, Niệm Nhi nhịn một chút hảo. Chân Niệm Thủy ý giản rủa con ngươi xoay chuyển, một tia giảo hoạt hiện lên sau, nàng lại cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn nam nhân, nũng nịu mà nói, chính là Niệm Nhi nhận đến thật là khó chịu ô ô, ca ca, Niệm Nhi hiện tại hảo hảo sợ hãi, ngươi ôm ta trở về phòng được không? Niệm Nhi sợ các nàng. Chân Niệm nói đến này đốn hạ, nghiêng đầu nhìn mắt trong viện Trần Mẫu cùng Thẩm Minh Nhã, tiếng khóc lại lớn chút, bắt lấy nam nhân và táo ngón tay tiêm xanh nhạt, như ngọc trắng nõn, lại ở phát ra run, nhìn phía hắn đôi mắt cũng là hơi nước mờ mịt, phía mừng đỏ. Giống chỉ chấn kinh con thỏ, lạnh run tránh ở chính mình sao huyệt, dùng không tiếng động ánh mắt chiều hắn xin giúp đỡ, bên trong một gâu gâu thu thủy lung lay, vừa liền phải đổ xuống ra tới, nhìn qua thật đáng thương. Nam nhân hầu kết giống tòa chạy dài khi dễ tiểu ngọn núi, một giọt mồ hôi lại không biết từ nào lăn xuống, chạy qua hầu kết, cổ. Sau đó, chân trước đột nhiên nuốt một tiếng, cởi xuống trên người quần áo, khoác ở Trần Niệm trên người. Tiểu xuất sinh, ngươi có đôi khi làm nũng lên tới thật muốn mạng người. Chân trước hừ một tiếng, đem thiếu nữ thân thể mềm mại giấu ở chính mình quần áo dưới, kéo nàng ngông tay không nhẹ không nặng mà chụp hạ, trong cổ họng phát ra khàn khàn nặng nề cảnh cáo, thành thất điểm, tay đừng cho ta sờ loạn, ca ca hiện tại ôm ngươi trở về phòng. Nam nhân thanh âm thực nhẹ, hô hấp lại rất thô, dừng ở thiếu nữ mỏng nộn làn ra khi, Trần Niệm mạc danh mặt đỏ thai hồng, khóe môi lại là dơ lên. Nàng giả bộ một bộ sợ hãi rụt rè bị hung đến bộ dáng, mềm bạch khuôn mặt nhỏ dán hắn kiện thạc cơ ngực, đôi tay hoàn hắn eo, tiểu tô ứng thanh hảo. Tuy rằng rất tưởng sờ sờ ca ca cơ bụng cùng cơ ngực, nhưng là Trần Niệm vì mặt sau hạnh phúc sinh hoạt, nàng vẫn là khẽ cắn môi nhịn. Hiện tại ở bên ngoài, nếu là ca ca thật sự sinh khí không cho nàng ăn liền không xong nha. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, đạo lý này Trần Niệm vẫn là hiểu. Dứt lời, Trần Trước liền ôm trong lòng ngực nũng nịu tiểu cô nương xoay người, dục phải rời khỏi nơi này. Trong viện một mảnh tĩnh mịch, ngay cả Trần Mẫu cùng Thẩm Minh Nhã đều ngốc lăng hồi lâu. Nam nhân cùng thiếu nữ ôm ở một chỗ, nam nhân đem nàng đặt tại chính mình trên eo, một tay nâng thiếu nữ mông, mà thiếu nữ mới vừa rồi còn giơ tay câu lấy hắn cổ, sa mỏng áo ngoài chạy xuống bả vai, lộ ra nửa bên tuyết vai. Người ở bên ngoài trong mắt, này tư thế là thật là đồi phong bại tục, thậm chí nói thượng là hương diễm phóng đãng. Nam nhân cao lớn cường tráng, khuôn mặt anh tuấn thô giáp gia tính, thiếu nữ linh đinh nhỏ xinh, yếu ớt dễ chết ra bạch mạo mỹ, hai tương đối so, tựa hồ bọn họ chung quanh không khí đều khô nóng lên. Thật sự không giống một đôi huynh muội sẽ làm sự. Cũng may bọn họ cũng không phải thân huynh muội. Ở đây hạ nhân nha hoàn nhìn mắt, lại cuống quýt thu hồi ánh mắt không dám lại xem. Này đối huynh muội sự, bọn họ không dám lắm mồm một lời nửa ngữ. Nhưng Trần Mẫu phản ứng lại đây, lại là bị khí điên rồi, hai tròng mắt trừng lớn, khỏe mắt muốn nứt ra. Nàng dưỡng hảo nhi tử, trở về chuyện thứ nhất không phải hỏi chờ nàng cái này mẫu thân, mà là cùng cái này nhặt được con hoang ôm nhau, trực tiếp làm lơ nàng. Không hề có đem nàng cái này mẫu thân để vào mắt. Trước nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng tiến lên hai bước hét lớn một tiếng, búi tóc thượng kim ngọc châu thoa mấy muốn hoảng rơi xuống đất. Trần Trước dừng lại bước chân, không có quay đầu lại, chỉ cười lạnh hạ, cao giọng hồi, mẫu thân, chuyện này nhi tử đợi lát nữa cùng ngài hảo hảo mà nói hạ. Niệm nhi là ta Trần Trước một tay nuôi lớn. Trần Niệm nghe được Trần Trước những lời này, ôm hắn eo bụng tay nhỏ lại buộc chặt vài phần, mặt cọ cọ hắn ngực. Sau đó, ở quần áo che lớp hạ, Trần Niệm tránh ở bên trong, tránh ở ai đều nhìn không tới chỗ tối, trộn, đem môi dán lên đi. Hôn hôn hắn ngực, nàng nhất tham luyến địa phương. Cách xiêm y kìa, Trần Trước vẫn chưa phát giác Trần Niệm ở thân hắn ngực nơi này, hắn cho rằng trong lòng ngực tiểu gia hỏa bỗng nhiên ôm chặt hắn là bởi vì sợ hãi, lại điên hạ nàng ngông, giống ôm tiểu hài tử giống nhau đem nàng ôm chặt hơn nữa. Cái này, Trần Niệm càng vui vẻ, bắt đầu tưởng, chờ trở về phòng sau, nàng muốn từ bên trái bắt đầu ăn vẫn là từ bên phải bắt đầu ăn. Là muốn ghé vào ca ca trong lòng ngực ăn, vẫn là ngồi ở hắn trên eo ăn. Trong lòng ngực thiếu nữ Mỹ tư tư mà nghĩ những việc này, cười đến sáng như kiều hoa, tươi đẹp bức người. Trần Trước lại hồn nhiên không biết, chỉ đem nàng hộ ở trong ngực, thiên quá mặt lạnh lẽo mà coi, chất vấn Trần Mẫu. Mẫu thân hôm nay muốn đem nàng gả cùng người khác làm thiếp, có từng hỏi qua ta ý kiến. Nam nhân thanh âm to lớn vang dội trầm thấp, uy nghiêm sâu nặng, giờ phút này mang theo tức giận đem những lời này nói ra khi, giống như dã thu ở gầm nhẹ. Trong viện hạ nhân thân mình run lên, đều là nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Mẫu cũng là cả kinh, sau lại hồi, ta là người mẫu thân. Là này Trần Phủ Phu Nhân. Bổn Phu Nhân chẳng lẽ liền điểm này sự đều không làm chủ được. Mẫu thân. Trần Trước thu hồi mắt lấy ánh mắt, chậm rãi nói, kia mẫu thân hẳn là nhớ rõ, nhi tử phía trước cùng mẫu thân nói qua. Niệm nhi sự, mẫu thân không thể nhúng tay nửa phần, cũng không nhưng thương nàng nửa phần. Đây là ta điểm mấu chốt. Liên tính là mẫu thân ngài, cũng không thể càng. Nghịch tử. Trần mẫu bị Trần trước lời này khí đến không được, tay không ngừng che lại ngực, lại rốt cuộc nói không nên lời câu nói kế tiếp. Một khi đề cập Trần Niệm, nàng liền biết, nàng đứa con trai này chính là cái khủng bố kẻ điên, huống chi, nàng. Nhớ tới phía trước Trần trước giết người sự, Trần mẫu lòng còn sợ hãi, vẫn luôn ở thuận khí, không có nói cái gì nữa. Một bên Thẩm Minh Nhã thấy vậy, nhẹ nhàng nhấp môi, giơ tay sửa sang lại hạ búi tóc cùng xiêm y lìa sau, bước nhanh đi tới Trần trước cùng Trần Niệm trước mặt, ngăn cản bọn họ đường đi. Trước, ca ca, Niệm Nhi sợ hãi. Ở Thẩm Minh Nhã muốn mở miệng kêu trước ca ca mấy chữ này khi, Trần Niệm trước mở miệng nói lời nói. Thẩm Minh Nhã lời nói bị lấp kín hơi hơi sừng sốt, sau đó, nàng nhìn đến một đoạn ánh bạch mảnh khảnh ngó sen cánh tay leo lên Trần trước cổ, trói lọi mà câu lấy hắn. Làm cho nàng mặt. Rõ ràng là cố ý. Ca ca, Niệm Nhi sợ các nàng Trần Niệm mang theo khóc nức nở nhỏ giọng khóc nức nở, thân thể rất nhỏ phát run, nhìn qua thật sự là sợ hãi cực kỳ. Hơn nữa, ca ca đều vài tháng không đã trở lại, Niệm Nhi tưởng ca ca ôm ta trở về phòng được không? Trần Niệm giấu ở quần áo hạ một cái tay khác kéo kéo nam nhân vào áo, ở hắn ngực ra họa quyền quyển. Là ám chỉ. Trần trước như thế nào không hiểu. Nam nhân hô hấp thô nặng chút, ninh mày kiếm, lập tức lướt qua sắc mặt tái nhợt Thẩm Minh Nhã, ôm Trần Niệm trở về phòng. Môn đóng lại, Trần Niệm từ quần áo chui ra, tay nhỏ một chút lại lay thượng Trần trước vào áo. Ca ca, cái này không ai. Ngươi tổng có thể làm ta ăn đi. Trần trước, lông mày ninh đến càng sâu. Hắn cho nàng đương ca ca, một tay nuôi lớn nàng, nàng cũng chỉ thèm hắn thân mình. Ăn ăn ăn, mỗi ngày chỉ biết ăn, có nãi chính là nương đúng không? Trần trước ôm nàng xuyên qua rèm trâu, chiều bình phong sau giường đi đến. Còn bị nam nhân ôm ở bên hông lúc lắc, thiếu nữ thân thể rất nhỏ đong đưa, xa mỏng hoạt tới rồi vai lưng dưới, ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu tiến cảnh xuân rừng ở thiếu nữ trên người, càng sấn nảy như tuyết tựa ngọc, hoạt sắc sinh hương. Chói mắt thực. Trần trước hàng mi dài run lên hạ, ánh mắt thâm trầm như mực, đi đến trước giường khi lại điên điên nàng, nửa vui đùa nửa nghiêm khắc hỏi, Niệm Nhi, ngươi nói một chút, ngươi này quái bệnh rốt cuộc là như thế nào đến? Nếu là người khác cho ngươi ăn, ngươi có thể hay không xoay người liền đối với người khác kêu ca ca? Ca ca, ngươi lại không mãi. Trần Niệm không để ý tới hắn, còn ở nỗ lực mà bái hắn vào áo, bĩu môi nói, Niệm Nhi mỗi lần cũng chưa ăn đến. Trần trước bị nàng lời này một nghẹn, mặt tối sầm. Đàng ra một bàn tay nặng nề mà chụp hạ nàng ngông, làm như trừng phạt. Trần Niệm cảm thấy đau, cái này nước mắt một chút liền ra tới, cắn môi rầm gì, đau, ca ca. Thiếu nữ lại kiều lại mềm mà kêu đau, một đôi nước mắt sương mù mờ mịt con người đáng thương hề hề mà nhìn hắn, gợn sóng nổi lên, thủy quang răng rùa, hồng nhuận môi nửa dương, còn có thể nhìn đến phấn nộn đầu lưỡi nhỏ. Trần trước miệng khô lưỡi khô. Hắn lúc này cũng không minh bạch, đây là Trần Niệm đối hắn cố ý câu dẫn. Nhưng Trần trước bắt đầu ý thức được một chút sự tình. Tỷ như, tiểu gia hỏa còn ở trong lòng ngực hắn nức nở khóc nức nở, Trần trước méo đem Trần Niệm trên mông mềm thịt, nhăn mày kiếm tưởng. Nàng là khi nào trở nên như vậy mềm? Chương 5. Trần trước đem Trần Niệm đương muội muội dưỡng, đương nữ nhi dưỡng, chính là trước nay không đương quá nữ nhân. Phần 23. Khi còn nhỏ, hắn đem cốt xấu như xài, dơ hề hề nàng mang về nhà, một bàn tay liền có thể đem nàng ôm vào trong ngực. Từ biên quan đến kinh thành, hắn chính là dùng một cây mảnh vải ở đem nàng cột vào trước ngực, mang về Trần phủ. Vật nhỏ này là hắn một tay chăm sóc lớn lên, không ra trinh nhật tử, nàng liền ở hắn dưới mí mắt trường, luôn là thích muốn hắn ôm, luôn là bái ngực hắn, nói muốn cật mãi như vậy hổ lang chi tử. Trần trước đương nàng tiểu, cũng liền chưa nói nàng, cho rằng nàng trưởng thành liền sẽ hảo, ai ngờ sau lại liền thành quái bệnh, chỉ có hắn mới có thể trị quái bệnh. Trừ cái này ra, về cái này muội muội, Trần trước cũng không nhận thấy được mặt khác biến hóa. Nhưng mới vừa rồi, đương Trần trước nhìn đến nàng môi răng gian phấn nộn đầu lưỡi, méo nàng ngông, cùng khi còn nhỏ ôm nàng so sánh với, Trần trước chợt liền có không giống nhau cảm thụ. Nay cảm thụ ập vào trong lòng khi, Trần trước lại cúi đầu, thấy được hai luồng tuyết trắng cục bột. Ngày xuân ánh sáng đều bị ngăn cách bên ngoài, cục bột lắc lư, ở một thất tối tăm trung bạch đến sáng lên, làm người muốn đem này cục bột xoa bóp xoa bẹp, làm thành bánh bao hình dạng, hoặc là mặt khác. Nam nhân ôm thiếu nữ đứng ở bình phong sau, đứng ở trước giường. Lãnh ngạnh kiên nghị trên mặt phảng phất ánh phản xạ tuyết quang. Nay quang chói mắt, Trần trước đột nhiên nuốt nước miếng, ánh mắt bừng tỉnh thượng gì, đối thượng Trần Niệm xuân thủy nộn nhạo một đôi mắt khi, có một cái chớp mắt choáng váng cảm. Hắn đứng ở thây sơn biển máu chung, đối mặt đầy trời đỏ như máu, cũng không từng có quá choáng váng cảm. Sau đó, khô nóng tụ tập đến hắn nâng nàng mông ngón tay, lòng bàn tay. Nàng. Trần trước da dày thịt béo, giờ phút này ôm nàng, tay tiếp xúc nàng làn da, hắn thế nhưng cảm thấy nàng. Ngay sau đó, hắn như là nóng lòng ném xuống một cái phỏng tay khoai lang dường như, một tay đem Trần Niệm ném ở giường nệm thượng. Quần áo mặc tốt, Trần Niệm, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Trần trước lạnh lùng mệnh lệnh, đứng đắn nghiêm khắc bộ dáng tựa như cái nhọc lòng lao phụ thân. Nhưng mà, hắn lông mi rũ xuống, dư quang liếc mắt thiếu nữ bị một tầng lụa mỏng che lấp thân thể, thô lệ lòng bàn tay hung hăng cọ sát xuống tay bối, vừa ma ra vết máu tới cũng chưa phát giác. Bị Trần trước ném ở trên giường, Trần Niệm cũng không sinh khí, mặc cho sa mỏng giường như áo ngoài hoạt đến vai lưng, nàng tay chân cùng sử dụng đi phía trước di chút, xinh xắn lanh lợi thân mình khuynh hạ, phong cảnh hiện ra. Nháy mắt, Trần trước trên trán gân xanh thình thịch mà nhảy, chỉ có thể một phen bóp chặt lòng bàn tay, trầm mặc mà đứng ở trước giường, tựa như một tòa cao không thể phàn ngọn núi, không ai phàn được với, cũng không ai vượt được qua. Nhưng Trần Niệm cố tình liền nổi lên như vậy tâm tư. Niệm nhi sẽ không xuyên, tay đau. Trần Niệm rầm gì mà kêu đau, cùng hắn làm nũng, ca ca giúp ta mặc tốt không tốt. Nàng kêu đến tiểu, thanh âm mềm như bông, Trần trước theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Trần Niệm đôi tay khuỷu tay trống ở trên giường, ghé vào trước mặt hắn. Tựa như một cái ngoan ngoãn tiểu cẩu. Cái này làm cho Trần trước có một loại, hắn là nàng chủ nhân ảo giác. Hơn nữa, liền ở Trần trước trinh lăng là lúc, Trần Niệm còn mở to một đôi rất là thuần triệt đôi mắt, chớp chớp mắt nhìn chính mình ca ca, vẻ mặt mở mịt ngây thơ bộ dáng. Nàng trắng non tay nhỏ nâng lên, nắm lấy hắn một đoạn ngón tay, sau đó, hồng diễm diễm môi thấu đi lên, ngậm lấy. Tình cảnh này, Trần trước đồng tử chợt phóng đại, lập tức khí huyết cuồn cuộn, xông thẳng đỉnh đầu. Nàng đang làm gì? Nàng ở đem hắn kéo xuống vực sâu. Nàng không nghĩ làm hắn đưa người. Trần Niệm. Trần trước giống to, không khác manh thú rít gào, thẳng tắp rút tay mình về. Hắn rút về tay rũ xuống, đầu ngón tay còn lưu có ấm áp xúc cảm, phiếm thủy quang. Bị hắn một giống Trần Niệm đốc, ngơ ngác mà xem hắn. Nàng vốn là quần áo hỗn độn, trước mắt búi tóc châu thoa cũng rối loạn, nhìn qua lăng ngược cảm mọc lan tràn, lại cực kỳ dễ dàng mà khơi dậy nam nhân trong lòng đáng xấu hổ ti tiện tâm tư. Trần trước mạnh mẽ đem này đó tâm tư áp xuống đi, lửa giận đột nhiên vọt đi lên, hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Niệm, ngươi biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì sao? Nam nhân một hiên hạ bào, giày bó trực tiếp bước lên giường bên cạnh, thô to bàn tay đột nhiên bóp chặt nàng cằm, túi người đưa lô thai hỏi. Hắn hung tận hỏi, thanh âm ngữ điệu giống như lang xài hổ báo, làm người không rét mà run, run bần bật, ca ca đem ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy, chính là làm ngươi tới làm những việc này. Ngươi biết ta là ngươi ai sao? Ngươi biết chính mình từ 4 tuổi bắt đầu chính là lao tử ta một tay nuôi lớn sao? Ngươi biết ngươi 4 tuổi thời điểm còn đái dầm, lao tử còn giúp ngươi đổi quá ta sao? Ngươi biết ngươi kêu ta cái gì, ta đem ngươi đương cái gì sao? Nếu là ngươi là những cái đó hao hết tâm tư bỏ ta doanh trướng nữ tử, là ta kia không nghe lời bộ hạ, ngươi biết ngươi hiện tại sẽ có cái gì kết cục sao? Nam nhân tựa hồ khí qua đầu, lửa giận không ngừng nảy lên ngực, anh Tuấn khuôn mặt sắc bén mà bức nhân, đôi mắt nổi lên từng trận ngọn lửa. Ở hắn khống chế hạ, Trần Niệm hai tròng mắt đỏ bừng, trong ánh mắt một ông thủy lung lay, gợn sóng nổi lên bốn phía khi, nàng nghe được nam nhân ở bên thai như thú tiếng hô, thẳng lệnh người sợ hai phát run. Trần Niệm, ngươi thật sự thật to gan. Trần trước niên thiếu liền thượng chiến trường, núi lao biển lửa đi qua, hắn tay cầm quá dài thương, lấy quá dài kiếm, cũng giết hơn người. Đây là một đôi tràn ngập lực lượng cảm tay, có lẽ là bởi vì hàng năm chinh chiến, Trần trước cánh tay không phải thư sinh mặt trắng trắng nón màu da, hơi hắc. Tiếp cận màu đồng cổ, mu bàn tay mạch lạc lan tràn, mơ hồ có thể thấy được này màu xanh lơ mạch máu, mà giờ này khắc này hắn hiện ra kia tiệt cánh tay so nàng đuổi còn thô, cơ bắp cụ kết, gân xanh bạo khởi. Phảng phất, chỉ cần hắn thoáng dùng điểm lực, là có thể vặn gãy nàng cổ. Hắn liền có thể vỡ vụn nàng. Trần trước một tay bóp lâm rơi xuống ba, thô lệ lòng bàn tay cọ sát thiếu nữ non mịn ra thịt, ít khi, Trần Niệm cầm chỗ đã là đỏ bừng không thôi, hiện ra huyết tươi đẹp màu đỏ. Nàng làn da từ trước đến nay kiều nộn cực kỳ, sánh bằng ngọc còn dễ thoái, hắn tay lại thô lại tháo, thoáng chạm vào hạ liền sẽ lưu lại vết đỏ. Nếu là trước kia, Trần trước chắc chắn thu hồi tay, vụng về cho nàng thổi thổi bị hắn làm ra vết đỏ, lại không chê phiền lụy mà hướng nàng, cho nàng sát nước mắt. Nhưng lần này Trần trước không có. Hắn lần này không những không có buông tay, ngược lại véo đến càng thêm khẩn. Nàng lại như thế yếu ớt, lại dám làm như vậy không muốn sống sự tình. Ở mới vừa rồi hắn túi đầu. Nhìn đến Trần Niệm ghé vào chính mình trước mặt, quần áo hỗn độn vai ngọc nửa lộ, hàm hắn ngón tay bộ dáng khi, Trần trước trong lòng vô danh hỏa cọ một chút liền mạo lên, đem hắn thiêu phẫn nộ ngập trời, thần trí không rõ. Sau đó, hắn nghĩ tới mấy cái có thể nói dơ bẩn từ. Thì như, phóng đãng dâm loạn. Trần Trước đáng chết mà nghĩ tới cái này từ. Nàng vừa mới như thế nào có thể mị đến như vậy hồn nhiên thiên thành, giống như là muốn hút nhân tinh phách tiểu yêu tinh. Này vẫn là hắn nuôi lớn Trần Nhậm sao? Này vẫn là trước kia cái kia sợ hãi rụt rè, nhát gan cùng con thỏ dường như Trần Nhậm sao? Trần Trước trong cơn giận dữ, hắn là cái tục tằng tháo hán tử, ý tưởng đơn giản một thân chính khí, cung cổ hủ mà thủ thế gian này luân lý quy củ. Ở trong lòng hắn, Trần Nhậm là hắn một tay mang đại hài tử, không phải thân muội muội hơn hẳn thân muội muội, liền tính hắn không đem nàng đương muội muội xem, đơn liền đem nàng thân thủ nuôi lớn điểm này, Trần Trước liền chịu đựng không được sở hữu cùng nàng chi gian vượt qua huynh muội quan hệ thân cận hành động. Tại thế nhân trong mắt, hắn là nam nhân, anh tuấn cao lớn nam nhân, nàng là nữ nhân, thiên kiểu bá mị nữ nhân. Ở Trần Niệm trong mắt, Trần Trước là cái đẹp lại cường tráng nam nhân, trên người hắn nam nhân hơi thở đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn, Trần Niệm mỗi lần ngửi được đều cảm thấy an tâm, cũng vô cùng mà tham luyến. Nhưng ở Trần Trước trong mắt, Trần Niệm lại không phải nữ nhân, là muội muội. Một tay nuôi lớn muội muội. Hắn không có khả năng đem nàng đương nữ nhân. Nhưng hiện giờ, tiểu gia hỏa này đang làm những gì? Mới vừa là một cái muội muội sẽ đối chính mình ca ca làm sự tình sao? Tưởng cập này, Trần Trước giận không thể ác, ngữ khí tàn ác, bóp má nàng tay vẫn luôn không phóng. Nam nhân bàn tay thô to tay kính trọng, tựa hồ đem nàng cả người đều không chế ở trong tay, tướng quân áp bách cùng túc sát cảm thẳng lệnh người hai chân phát run. Nếu là đổi thành mặt khác người, sợ là sẽ đã sớm sẽ sợ hãi, hỏng mất mà nhận sai xin tha. Nhưng Trần Niệm không có. Nàng cũng không có sợ hãi. Ở Trần Trước hung tợn mà nói xong những lời này sau, Trần Niệm đôi mắt chỗ sâu trong thậm chí phía một chút hưng phấn cùng rảo hoạt đắc ý. Ca ca tay còn ở bóp nàng cằm, thô ráp hữu lực, lòng bàn tay vết chai mỏng sắt đến nàng làn da rất đau. Nàng thực thích ca ca mang cho nàng đau đớn, thích hắn tràn đầy cái kén tay vướt ve chính mình đau đớn. Nhưng giờ phút này, Trần Niệm không có đem loại này thích biểu hiện ra ngoài. Đau nha, ca ca, Niệm nhi đau. Trần Niệm kêu đau, giả bộ một bộ kiểu nhu đáng thương thiên chân bộ dáng. Nàng hít hít cái mũi, hàm răng cắn hạ cánh môi, ở cánh môi sắp sửa hồng đến đổ máu khoảnh khắc lại bung ra, liếm liếm môi. Nàng bộ dáng nhìn qua cực kỳ vũ mị câu nhân, nhưng biểu tình lại ngây thơ đến giống cái tiểu bạch thỏ. Phảng phất nàng vừa mới chỉ là bởi vì môi khô ráo mới liếm môi, mà không phải bởi vì cái này động tác đối trước mắt người nam nhân này tới nói, thâm hàm dụ dỗ ý vị. Trần Trước tay kính một chút lỏng hơn phân nửa. Ca ca vì cái gì như vậy sinh khí? Trần Niệm một bộ không rõ hoang mang bộ dáng, nàng nhíu lại mi, mềm mại trắng non tay nhỏ leo lên Trần Trước cánh tay, mang theo khóc nức nở, ca ca vì cái gì phải đối Niệm Nhi như vậy hung, là Niệm Nhi làm sai cái gì sao? Chính là Niệm Nhi tay đau, vừa mới Niệm Nhi chỉ là muốn ca ca hỗ trợ mặc quần áo, ca ca không động thủ, ta liền tưởng cầu xin ca ca, làm ca ca vui vẻ, nếu ca ca vui vẻ nói, liền sẽ giúp Niệm Nhi mặc quần áo làm như cảm thấy bị khuất, cũng cảm thấy đau, thiếu nữ nhẹ nhàng nức nở sau, tiếng khóc càng thêm ngăn không được. Khóc nức nở thành lên tiếng khóc lớn. Trần Trước vi lăng, ánh mắt bừng tỉnh, đối thượng thiếu nữ cặp kia nước mắt sương mù lan tràn đôi mắt. Sáng lấp lánh, thuần đến cùng cái gì dường như, ở đáng thương hề hề mà kêu hắn ca ca, tiểu khí mà kêu đau. Trần Trước đầu góc đơn giản, sẽ không loanh quanh lòng vòng, nàng nói cái gì hắn liền tin. Hùng chi nàng dùng một đôi như vậy thuần đôi mắt xem hắn, trong mắt toàn là không tiếng động cầu xin. Thức mau, Trần Trước hoàn toàn buông lỏng tay ra. Thực xin lỗi, Niệm Nhi. Nam nhân khàn khàn nói, nhấc lên quần áo ngồi ở giường biên, sờ sờ đầu, có chút đổi bại mà xin lỗi, ca ca không nên hung ngươi, chỉ là ngươi hiện giờ trưởng thành, ca ca là cái nam, ngươi ở ca ca trước mặt cũng hẳn là chú ý một ít. Về sau ở ca ca trước mặt đừng như vậy, hiểu sao? Niệm Nhi không hiểu. Nam nhân cung bối ngồi ở giường biên, thân hình cường tráng, môi cao môi mỏng, sườn mặt sắc bén tuấn lãng, Trần Niệm nhìn đến mặt liền đỏ, tâm cũng bùm bùm mà nhảy. Nàng chậm rãi bỏ đến giường biên. Bổ nhào vào Trần Trước bối thượng tiểu thanh mềm giọng, trước kia đều là ca ca giúp ta mặc quần áo sam, vì cái gì hiện tại không thể đâu. Thiếu nữ thơm tho mềm mại, trên người hương thơm đột nhiên chui vào nam nhân chóp mũi, mềm mại thân thể xúc cảm xuyên thấu qua hắn lãnh ngạnh sống lưng truyền đến khi, Trần Trước nắm chặt quyền, mặc mi sắc bén như lao. Trước kia cùng hiện tại có thể so sánh sao? Trần Niệm, ngươi đừng cùng ta làm nũng, vô dụng, lao tử là ngươi ca, ngươi nên như thế nào liền như thế nào. Nhưng ít ra đến có cái muội muội bộ dáng, đừng tổng bắt ngươi ca tìm về vui, làm một ít lung tung rối loạn đổ vật, hiểu không? Dứt lời, Trần Trước buông ra nắm chặt song quyền, đứng lên, nhìn dáng vẻ muốn đi. Trần Niệm từ hắn bối trượt xuống lạc, ở Trần Trước sắp sửa xoay người khoảnh khắc, nàng linh hoạt mà bắt được hắn một ngón tay, không cho hắn đi. Ca ca, Niệm Nhi thật là khó chịu. Trần Niệm đúng lúc mà khóc thanh, đôi mắt chảy xuống một giọt nước mắt tới, nhìn qua thật sự là khó chịu đến không được. Sau đó, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng quát hạ hắn lòng bàn tay, ngoan mềm khuôn mặt nhỏ dán hắn mu bàn tay, ca ca lần này xuất trinh lâu như vậy, Niệm Nhi đã lâu cũng chưa ăn, thật sự rất khó chịu, ca ca. Niệm Nhi muốn ăn, ca ca không đau Niệm Nhi sao? Ô, Trần trước thoáng cúi đầu, thúc khởi tóc dài rũ trên vai sườn, giấu đi hắn sắc bén lạnh lùng sơn mặt, lệnh người nắm lấy không đến hắn biểu tình. Nhưng chỉ dựa vào cánh tay hắn cơ bắp trô nổi lên gân xanh, liền có thể biết hắn lúc này là loại tâm tình gì. Kaka, Niệm Nhi muốn ăn, Niệm Nhi muốn ăn. Trần Niệm khóc khóc chít chít, bắt đầu cắn nàng Kaka ngón tay, cùng nàng Kaka làm nũng. Nay phiên bộ dáng thật sự cực kỳ giống muốn cật ngãi trẻ con, không cho ăn liền khóc lóc náo. Trần trước hầu kết nhanh chóng phập phồng, một giọt mồ hôi lăn xuống khi, hắn đột nhiên ném ra Trần Niệm tay, quát lớn nói, ngươi nói cái gì mê sảng. Phần 24. Trần Niệm, ngươi nếu là lại không đổi được cái này tật xấu, ca đi cho ngươi tìm thái y đi, tìm khắp thiên hạ danh y đi, ta cũng không tin chị không được ngươi cái này bệnh. Ta không cần. Ăn không đến, ca không cho nàng ăn. Trần Niệm khó chịu cực kỳ, cảm xúc kích động dưới cũng giống lên, ta liền phải ăn ca. Ca ngươi vì cái gì không cho ta ăn, khi còn nhỏ còn không phải là như vậy sao, cho tới nay còn không phải là như vậy sao. Niệm Nhi như vậy khó chịu, ca chẳng lẽ không đau lòng Niệm Nhi sao. Trần Niệm khóc như hoa lê dính hạt mưa, chóp mũi đỏ bừng, nàng giận dỗi mà giơ tay sát nước mắt, xa mỏng áo ngoài hoạt tới rồi khuỷu tay này chỗ, bên hông hệ mang lại còn kín mít mà cột lấy, sơn đến nảy vòng eo tinh tế mềm mại. Mà nàng tóc dài như lụa rối tung đến vai lưng, tóc đen tuyết ra, hoạt sát sinh hương. Muội muội sẽ quần áo bất chỉnh mà ở trước mặt hắn khóc, khóc lóc muốn cật lại sao? Này nơi nào giống cái muội muội? Còn có, nàng khi nào lớn như vậy? Trần trước trầm tư một lát, ánh mắt một tấc thâm quá một tấc khi, hắn xương ngón tay đều đem bị chính mình nghiền nát, thậm chí trong miệng còn trào ra từng trận huyết tinh khí. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này muội muội sau một lúc lâu, sau đó, con môi lại bĩ lại lánh mà nở nụ cười. Niệm Nhi, ca một đại nam nhân, ngươi khi còn nhỏ không hiểu chuyện ha ha liền tính, ngươi khi đó tuổi còn nhỏ ca không nói ngươi, hiện tại ngươi đều cập kê còn nháo muốn ăn, ngươi cảm thấy giống lời nói sao? Trần trước nghiêng đi thân, cao lớn thân hình hơi hơi cong hạ, mảnh mai thiếu nữ liền hoàn chỉnh mà ham ở hắn bóng ma. Ngươi nói ngươi khó chịu, mỗi lần ngươi ăn thời điểm, ngươi ca so ngươi càng khó chịu. Trần trước giơ tay cho nàng sát nước mắt, ôn năng hô hấp bọc cười dừng ở thiếu nữ bên hai. Ngươi cũng đau lòng ngươi ca, được không? Chương 6. Trần Niệm ngốc một cái trước mắt, điệp cánh lông mi nhẹ nhàng vỗ, hồng nhuận nhuận môi khẽ nhếch, một bộ thực mở mịt bộ dáng. Trần Niệm không biết nàng ca nói khó chịu chỉ cái gì. Vì cái gì sẽ khó chịu đâu, Trần Niệm tưởng không rõ. Trước kia nàng ghé vào hắn ngực bái quần áo ăn thời điểm, nàng ca đều sẽ giơ lên cổ, nàng đều có thể nghe được ca phát ra thanh âm. Thanh âm kia rõ ràng nghe đi lên liền rất thoải mái a. Bọn họ là như thế thân mật, Trần Niệm quá mức hiểu biết Trần trước, thậm chí có thể từ Trần trước tiếng hít thở chung phân tích hắn hỉ nộ. Nay đây, nàng có thể xác định, dị vãng mỗi lần, nhiều lần, hắn đều là thoải mái, không có khả năng sẽ khó chịu. Trần Niệm không tin Trần trước nói, khiếp mắt hoạnh, hầu nghi mà nhìn hắn đã lâu. Nàng còn ghé vào trên giường, quần áo cùng tóc cũng đều không sửa sang lại, bởi vì vừa mới khóc, trong mắt thủy quang còn ở như gợn sóng giống nhau đãng, nâng lên tinh tế dễ chết cổ, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng ca nhìn lên, một chút cảnh xuân từ song cửa sổ khe hở chỗ thấu tiến vào rừng ở trên mặt nàng, sấn nàng ra bạch thắng tuyết. Nhìn qua ngây thơ thật sự, so tuyết còn muốn thuần khiết. Trần trước nhìn đến như vậy nàng rất nhỏ hoa mắt, hầu kết lăn lộn, đầu óc thực mau đau lên. Mà Trần Niệm còn ghé vào trên giường, nhìn chằm chằm nàng ca xem. Như thế nào đều xem không đủ. Nàng quá thích nàng ca. Trần Niệm tưởng, nàng là từ cái gì bắt đầu đối nàng ca có loại này bệnh trạng ỷ lại, thích giống cái tiểu hài tử giống nhau, ghé vào trong lòng ngực hắn cật ngãi đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Niệm chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ liền thích dán hắn, thích đem hắn coi như chính mình mẫu thân, lưu luyến mà ghé vào trong lòng ngực hắn ăn hắn cơ ngực, làm như đem nơi này trở thành sẽ ra sữa địa phương. Trần trước đối nàng dung túng thật sự, một người người đều sợ hãi đại tướng quân bị nàng mỗi ngày bái ngực muốn cật mãi cũng chưa bao giờ sẽ răn dạy nàng, chỉ là đem Trần Niệm trở thành bất hảo tiểu hài tử. Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, mỗi lần nàng giống leo núi giống nhau bỏ đến trong lòng ngực hắn khi, Trần trước sợ nàng sẽ ngã xuống đi, thậm chí còn sẽ chi kỷ mà nâng nàng thân mình, đem nàng kín mít ôm vào trong ngực, cho nàng uy, hống nàng, đậu nàng vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ, khỏe mạnh mà lớn lên, Trần trước khi đó đối cái này có thể nói hoang đường sự cũng không lắm để ý. Mà Trần Niệm đó là ở hắn lần lượt dung túng, từ một cái tiểu hài tử khởi, mê luyến thượng ở trong lòng ngực hắn cật mãi cảm thụ. Trần Trước sinh tuấn lãng lại cao lớn, dáng người kiện thạc, cơ ngực cũng sinh kiện mỹ, tuy rằng trên người hắn đều là ngạnh bang bang cơ bắp, lòng bàn tay cũng tràn đầy thô ráp cái kén, nhưng cố tình cơ ngực lại sinh đến trắng nõn, chọc một chọc còn mềm mại. Xúc cảm phi thường đến hảo. Vì thế, tuy rằng ăn không ra sữa mẹ, nhưng Trần Niệm chính là thích chôn ở ngực hắn, thích giống cái trẻ con giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn ăn. Loại này thói quen cùng mê luyến theo tuổi tác không ngừng mà gia tăng, một năm lại một năm nữa, cho tới bây giờ, đã thành một loại không thể chữa khỏi nghiện chứng. Chỉ cần ăn không đến, Trần Niệm sẽ rất khó chịu, khắp người đều như là bị con kiến gặm cắn, xuyên tim đau, đau đến nàng tưởng cầm đao tử đi cắt chính mình. Giờ này khắc này, đó là như thế. Ca ca không cho nàng ăn, Trần Niệm liền giơ lên đầu nhỏ, ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm Trần trước ngực, cực kỳ giống tiểu hài tử ở nhìn chằm chằm kẹo đáng thương bộ dáng. Trước mặt nam nhân đích xác thực xuất sắc, dáng người diện mạo đều cực kỳ ưu việt, không thể bắt bẻ. Dáng người đĩnh bạc như thương tùng, vai rộng eo thon, eo bụng thon chắc, ngực nhìn qua rộng lớn lại hữu lực, mày kiếm hạ một đôi con ngươi sáng như hàn tinh, tướng quân khí thế hiển lộ không bỏ sót, uy vũ trắng kiện. Tuy rằng Trần Trước từ biên quan sau khi trở về còn không có tới kịp thay quần áo, hắn huyền sắc cẩm y thượng gắn đầy máu tươi cùng mưa gió dấu vết, nhưng Trần Niệm mơ hồ có thể nhìn đến nàng ca ca cơ ngực hình dáng. Nhìn, Trần Niệm tim đập nhanh hơn, phấn má hàm xuân, sau đó liền vươn tay nhỏ, một chút ôm lấy đứng ở trước giường Trần Trước. Trắng trẻo mềm mại khuôn mặt chôn ở nam nhân ngực nơi này, Trần Niệm qua lại cọ cọ, trong miệng còn rầm gì, vì cái gì ca ca sẽ khó chịu a? Niệm Nhi không rõ. Tiểu gia hỏa đột nhiên ôm lấy chính mình, còn đem mặt chôn ở hắn ngực nơi này, thiếu nữ non mềm khuôn mặt xúc cảm xuyên thấu qua ngực truyền đến, Trần Trước một đại nam nhân, thế nhưng cảm thấy chân tay luôn cuống, cả người cơ bắp căng chặt, mồ hôi không ngừng chảy ra. Sau đó, hắn mặt đỏ, bên tai năng đến muốn nổi lửa. Trần Trước hoàn toàn cứng lại rồi, cũng liền quên mất muốn trước tiên đi đẩy ra cái này tiểu xuất sinh. Rốt cuộc có thể chôn ở ca ca ngực, Trần Niệm phát ra thanh âm đều ngọt nị không ít, vui vẻ cực kỳ. Nàng một bên khờ dại hỏi, một bên lại nâng lên tay nhỏ rôi tới rồi nam nhân và táo bên trong vớt ve, Niệm Nhi mỗi lần đều không có ăn thật sự dùng sức ca ca như thế nào sẽ khó chịu đâu. Trần Niệm nũng nịu mà hừ một tiếng, mềm mại không xương thân thể hoa ở trong lòng ngực hắn khi, thừa dịp Trần Trước sững sờ khoảng cách, nàng xem chuẩn thời cơ, tay nhỏ linh hoạt mà túm nam nhân và áo, thực mau liền đem Trần Trước áo ngoài cấp lột xuống dưới. Lột xuống áo ngoài sau, Trần Niệm còn đắc ý mà nhướng mày. Hơn nữa ca ca mỗi lần đều thực thoải mái bộ dáng, còn sẽ ấn Niệm Nhi đầu. Trần Niệm tựa hồ không rõ này đó hổ lang chi từ tương đương làm cho người ta sợ hãi, còn ở lẩm bẩm mà niệm, một bên niệm một bên tiếp tục bái quần áo. Ta biết đến, ca ca trên mặt là vui vẻ biểu tình, không phải khó chịu, ca ca gạt người. Đương Trần Niệm lột nam nhân hai tầng quần áo, chỉ còn lại có bên trong ăn mặc kia kiện áo lót khi, Trần Trước lại nghe được Trần Niệm những cái đó hổ lang chi từ, rốt cuộc hồi lại đây thần tới. Hắn cúi đầu nhìn mắt ngực, lại đối thượng thiếu nữ cặp kia mở mịt ngây thơ, phiếm hơi nước đôi mắt khi, Trần Trước thoáng chốc mặt đỏ lên. Ca ca cùng tướng quân uy nghiêm bạo khởi, đã là giận không thể át. Trần Niệm. Trần Trước một phen đẩy ra này muốn mệnh tiểu gia hỏa, sau đó, hắn nghiêng đi thân, ở Trần Niệm nhìn không tới địa phương, run rẩy tay cho chính mình mặc vào áo ngoài. Hắn tuấn lãng mặt bị mồ hôi tẩm cái thấu, ngay cả kia vai hùng mày kiếm thượng cũng dính vào vài giọt hãn, lông mi thượng bọt nước cũng lung lay mà muốn rơi xuống, không biết là hãn vẫn là những thứ khác, hầu kết cũng ở kịch liệt mà lan lộn. Đột nhiên nuốt vài khẩu thủy. Nói ngắn lại, Trần Trước cái này đại tướng quân lần đầu tiên như thế chật vật. Bị hắn thân thủ nuôi lớn tiểu xúc sinh bức. Lao tử là ngươi ca, Trần Niệm, ngươi cho ta thu liếm điểm. Trần Trước mặc tốt quần áo sau nghiêm khắc mà mắng nàng, tiếp theo, lùi về sau vài bước. Ở trốn tránh nàng. Bị ca ca đẩy ra, Trần Niệm cả người đều choáng váng, nước mắt đổ rào rào lại chảy xuống dưới. Ca ca cùng chính mình kéo ra khoảng cách. Trên người hắn lạnh lẽo lại bức nhân hơi thở cũng tùy theo tan đi, Trần Niệm lập tức không có cảm giác an toàn, ủy khuất mà lại bắt đầu rớt nước mắt. Ôm một cái Niệm Nhi, ca ca. Trần Niệm chính mình lau sạch nước mắt, giương đôi tay muốn ôm một cái, khinh bạc sam váy cơ hồ bị toàn bộ cởi ra, da thịt bạch như tân tuyết, vân hoàn tô eo, dáng người là lướt tinh tế, một đôi chân ngọc ở làn váy hạ như ẩn như hiện. Ở một chút dưới ánh mặt trời, lần này tình cảnh đối một cái long tinh hổ mãnh, cao lớn kiện thạc nam nhân tới nói, thực sự đoạt nhân tâm phách. Trần Trước đứng ở nàng vài bước xa, rũ mắt nhìn nàng này phó kiểu liên rơi lệ bộ dáng, pha rắc bất đắc dĩ, bên thai hồng còn không có tiêu, thiêu người. Hắn bắt đầu cảm thấy, trước mắt cái này tiểu xuất sinh so đánh giặc còn muốn khó giải quyết. Muốn ca ca ôm nha. Thấy ca ca không ôm chính mình, đứng ở tại chỗ động đều bất động, Trần Niệm lại hờn dỗi mà hô thanh, sau đó, khóc đến càng thêm thương tâm, vì cái gì ca ca không ôm Niệm Nhi, vì cái gì ca ca không cho Niệm Nhi ăn, huynh trưởng rõ ràng trước kia không phải như thế. Nàng một bên khóc một bên lau nước mắt, hơi mỏng bả vai run lên, trước ngực thỏ trắng cũng ở nhảy lên, miêu tả sinh động. Trần trước yết hầu phát ngứa, lông mày đều ninh thành kết. Về sau đừng nói như vậy, hiểu sao? Trần trước cuối cùng vẫn là đi qua. Hắn nâng lên thô to bàn tay, theo bản năng tưởng vuốt ve nàng gương mặt cho nàng sắt nước mắt, nhưng ở sắp sửa chạm được nàng da thịt một khắc, hắn tay lại ngừng lại. Ngược lại xoa nàng đầu. Về sau cũng đừng bái ca ca quần áo, têu muốn cẩn mãi. Trần trước xoa nàng đầu, hư một tiếng sau lại khống chế nàng cái hót. Nam nhân dùng chút sức lực, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, buồn cười hỏi, Trần Niệm ngươi nói, ca ca lại không phải sinh ngươi nương. Ta chính là thượng thiên hạ địa cũng cho ngươi lộng không ra sữa mẹ tới, ngươi mỗi ngày ăn có ý tứ gì? Trước kia Trần Trước đem nàng đương muội muội đương tiểu hài tử, cũng liền không có để ý nhiều như vậy, nhậm nàng đi nháo đi ăn, chỉ cho là tiểu hài tử thích chơi đùa. Nhưng tự mới vừa rồi kia sự kiện, tự Trần Niệm bị bức muốn xuất giá chuyện này sau, Trần Trước bắt đầu ý thức được, hắn nhặt về Trần Niệm không hề là trước đây cái kia dơ hề hề tiểu hài tử. Nàng trưởng thành, thân thể nơi nơi đều mềm muốn mệnh, ngẫu nhiên xem hắn ánh mắt tiểu mị đến có thể tích ra thủy tới. Hắn như thế nào còn có thể đem nàng đương tiểu hải tử, làm nàng ha ha sờ sờ. Trần Niệm còn ở nức nở, tùy ý hắn ôm sờ đầu, đen lúng liếng trong mắt chuyển, không biết ở tính toán cái gì, nhưng nhìn qua có điểm hư. Bởi vì nàng tưởng hoàn toàn ăn luôn ca ca, mà không chỉ là giống cái hải tử giống nhau cẩn mãi. Trần trước lại đối Trần Niệm ý xấu hồn nhiên không biết. Trong lòng ngực ôm này nũng nịu nhu nhược muội muội, ngực chỗ tựa hồ còn tàn lưu thiếu nữ gương mặt mềm ấm xúc cảm. Trần trước đau đầu vô cùng. Lúc này xem nàng lưu nước mắt, hắn này tháo hán tử cũng không thể nhẫn tâm tới giống nàng, chỉ có thể túi người vớt lên nàng, đem nàng phóng tới trên giường, cho nàng đắp lên chăn gấm. Ngươi trưởng thành, về sau là phải gả người, trước kia cái loại này hoang đường sự đoạn không thể lại làm, đến nỗi cái này bệnh, ca ca chắc chắn tìm được đại phu tới chữa khỏi ngươi. Trần Niệm bị bắt nằm ở trên giường, đầu mùa xuân còn có chút rét lạnh, Trần trước sợ nàng thụ hàn, thế nàng dịch hảo gấp chăn. Chỉ là đương hắn khớp xương rõ ràng tay tìm được thiếu nữ cầm này chỗ, muốn cấp Trần Niệm dịch chăn khi, không biết như thế nào tiểu gia hỏa này liền động hạ, Trần trước tay không biết là đụng phải nàng môi vẫn là đầu lưỡi nhỏ, tức khắc, một cổ nói không rõ cảm thụ từ nam nhân đầu ngón tay nhanh chóng lan tràn, truyền khắp hắn khắp người, thậm chí hắn cả người máu đều ở sôi trào. Loại cảm giác này, thật không dễ chịu. Trần trước một tay bối ở sau người nắm chặt thành quyền, hàm răng đều phải cắn, mới mạnh mẽ áp xuống. Nhưng hắn trên mặt vẫn là không có việc gì người giống nhau, biểu tình lạnh lùng, mặt mày sắc bén, không có bất luận cái gì biểu tình. Trần Niệm cũng là. Nàng giả bộ một bộ mới vừa chỉ là vô tình đụng tới đơn thuần bộ dáng, giấu đi chính mình cố ý đi câu dẫn tâm tư của hắn. Sau đó, Trần Niệm tiếp tục dùng một đôi sáng ngời, rất là vô tội mà nhìn chằm chằm hắn xem, mang theo khóc nức nở nói, ca ca đêm nay tới Niệm Nhi phòng được không? Niệm Nhi hôm nay đều bị dọa tới rồi. Không chỉ có bị bức làm tiếp, còn bị người đánh. Niệm Nhi thật sự rất sợ hãi, sợ các nàng buổi tối sẽ sấn ta ngủ, đem ta tóm được đi cho người khác đương thiếp. Phần 25. Nói, làm như thật sự sợ hãi cực kỳ, Trần Niệm gắt gao cắn môi không tiếng động rơi lệ, nhìn qua liền phỏng tựa một đóa tiểu hoa vừa bị vũ ướt nhẹp, tựa chết phi chết, chọc người đau lòng. Trần trước trong lòng đều là căng thẳng, vội hỏi, ai đánh? Trần Niệm làm bộ lơ đãng mà sờ sờ trên mặt sắp mất đi vết đỏ, lẩm bẩm nói, ta không thể nói cho ca ca là thẩm tỷ tỷ đánh, thẩm tỷ tỷ cùng ca ca có. Nha, ta một không cẩn thận cấp nói ra Trần Niệm một tiếng kinh hô, lại cuốn quýt cấm miệng, nhưng trong mắt tinh lượng sáng lên, rào hoạt mà chuyển, tựa như cái bất hảo tiểu hài tử. Trần trước nghe này, bàn tay nâng nàng cái gáy, tinh tế xem xét Trần Niệm mới vừa mơn trớn gương mặt, quả thực thấy được một cái vết đỏ. Tuy rằng đạm sắc biến mất, nhưng nếu để sát vào nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra mặt trên dấu ngón tay. Thật sự là bị đánh một cái tát. Kaka, ta không phải cố ý muốn chọc thẩm tỷ tỷ, ta biết ngươi cùng nàng có việc hôn nhân, nàng là ngươi tương lai thế tử, Niệm Nhi chỉ là cái ngươi nhặt được muội muội, ngươi định là đem nàng xem trọng. Trần Niệm chợt liền giả bộ một bộ hiểu chuyện bộ dáng, nước nở nói, Niệm Nhi chỉ là cùng nàng nói. Cùng nàng nói không nghĩ gả cho năm ấy quá hoa giáp tôn thừa tướng làm thiếp, tưởng chờ Kaka trở về. Thẩm tỷ tỷ liền đánh Niệm Nhi. Đau quá, Kaka. Ngươi khiến cho nàng đánh này một cái tát. Trần trước nghe, mày kiếm càng nhăn càng sâu. Nam nhân rũ mắt nhìn chằm chằm nàng trắng non trên mặt dấu ngón tay, chỗ cổ đều nổi lên gân xanh. Trần Niệm, ngươi chính là ta Trần trước muội muội, bị người đánh liền không biết đánh trở về sao? Liền như vậy điểm tiền đồ. Dứt lời, Trần trước cúi đầu, môi mỏng mở ra, thổi thổi trên mặt nàng sắp tiêu tán vết đỏ. Này động tác có thể nói ôn nhu, ở hắn cái này lãnh ngạnh tướng quân trên người cực kỳ hiếm thấy, nhưng thổi một chút sau, nam nhân thô lệ lòng bàn tay lại hung hăng mà vớt ve hạ nàng cằm. Động tác có chút thô bạo, còn mang theo khống chế cùng trừng phạt ý vị. Chỉ là Trần trước chính mình cũng chưa phát hiện. Ở ca ca trước mặt làm sằng làm bậy, nuông chiều tùy hứng, như thế nào ở người khác trước mặt liền như vậy nhát gan, nhậm người khi dễ. Trần trước lạnh lùng hỏi, ngữ khí làm như nghiêm khắc, nhưng tinh tế nghe qua lại hỗn loạn vài phần thở dài, bị đánh cũng không biết đánh trả, chỉ biết khóc lóc trở về tìm ca ca, nếu là về sau ca ca không ở bên cạnh ngươi, Trần Nghiệm, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì thẩm tỷ tỷ là ngươi chưa quá môn thê tử nha. Trần Nghiệm ồm ồm mà nói câu, đem nửa trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ đều chôn ở trong chăn, quay mặt đi hừ thanh, nếu là ta đánh nàng, ca ca tất nhiên sẽ luyến tiếc đúng hay không? Nói không chừng còn sẽ phạt ta đâu. Ta luyến tiếc. Trần trước bị nàng những lời này khí cười, bàn tay to trực tiếp bóp chặt má nàng, đem nàng bạch mềm khuôn mặt nhỏ vặn lại đây mặt hướng chính mình. Nghiệm nhi, ngươi còn không rõ ràng lắm sao, ca từ nhỏ sủng ngươi sủng đến cùng cái gì dường như, đem ngươi dưỡng thành hiện giờ này phó kiểu man tùy hứng bộ dáng, còn luôn là cùng hài tử giống nhau khóc lóc nháo muốn cấn lại. Trần Nghiệm, ngươi như thế nào còn sẽ nói ra ta luyến tiếc người khác nói. Nam nhân thanh âm nghe tới trầm thấp nghẹn ngào, cường thế bức nhân, còn mang theo điểm bĩ hư cười. Trần Nghiệm nghe nghe liền tim đập nhanh hơn, mặt đỏ thai hồng. Trừ bỏ ngươi cái này muội muội, lao tử liền không sủng quá người khác, nói nữa, ta hiện tại là nói việc hôn nhân thời điểm sao? Ca ca đến trước vì ngươi tuyển một môn hảo việc hôn nhân lại tưởng chính mình. Trần trước những lời này vừa nói ra tới, Trần Nghiệm trong lòng mừng thầm lập tức không có. Ca ca là ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Biên quan đã bình, ca ca lần này lập chiến công, đại ta vào cung diện thánh. Ta sẽ tự mình ở thánh thượng trước mặt vì ngươi thảo một môn việc hôn nhân, thân thủ cho ngươi chọn cái hảo hôn phu. Trần Nghiệm bất mãn mà hừ một tiếng, tưởng phản bác khi tinh tế suy nghĩ một phen, đem bên miệng nói nuốt trở về. Ca ca là quật tính tình, đầu óc đơn giản, cùng hắn đối nghịch vô dụng, nàng muốn trước hết nghĩ biện pháp đem ca ca ăn sạch sẽ, đãi khi đó gạo nấu thành cơm, ca ca định là trốn bất quá. Nghĩ vậy, Trần Nghiệm tâm tình rất tốt. Vừa lúc này, ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, tướng quân, phu nhân làm ngài đi một chuyến. Nghe thế câu nói, Trần trước mặt lập tức đen xuống dưới. Hắn méo méo giữa mày, trở về câu đã biết. Dứt lời, Trần trước liền đứng dậy phải đi. Chỉ là, nằm ở trên giường tiểu gia hỏa lúc này lại túm chặt hắn tay. Mềm mại không có xương tay câu lấy hắn ngón tay, hắn nhìn lại nhìn thấy nàng đầy mặt nước mắt. Tiểu cô nương hơi mỏng đuôi mắt thấm thành màu đỏ, nhu môi lúc đóng lúc mở, tiếng khóc đứt quãng mà môi răng ràn tràn ra. Nàng rõ ràng không có gì sức lực. Căn bản kéo không được hắn người này cao mã đại tháo hán tướng quân, nhưng Trần Nghiệm chỉ ngéo một cái hắn ngón út, Trần trước lúc này liền đốn tại chỗ, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở nàng kiểu diễm cánh ngôi. Ca ca, Nghiệm nhi khó chịu. Trần Nghiệm khóc thút thít trong thanh âm mang theo cầu xin, rơi rất tan tác, hôm nay mẫu thân cùng thẩm tỷ tỷ bức ta gả chồng đương thiếp, Nghiệm nhi bị sợ hãi, ca ca hôm nay buổi tối có thể tới bồi bồi ta sao. Nàng lúc này vẫn luôn ở khóc, khóc đến cả người đều ở phát run, đáng thương không thành bộ dáng. Liền cùng bị người vứt bỏ thỏ con giống nhau, ngoan ngoãn mềm mại mà xúc ở trong chăn, đôi mắt hồng hồng mà xem hắn, muốn hắn làm bạn cùng bảo hộ. Trần trước trầm mặc mà đứng ở giường trước, vẫn là ở nhìn nàng ngôi, không nói gì. Trần Nghiệm thấy vậy, càng thêm lớn mật. Nàng ôm hắn tay rán rán gương mặt, mềm mại cánh môi như có như không mà cọ qua hắn mu bàn tay, ở liếc đến nam nhân nắm chặt quyền cùng cánh tay nổi lên gân xanh khi, Trần Nghiệm tàng thu hút đế đắc ý cười, nhưng trên mặt lại là khóc đến lợi hại hơn. Ô ô ô. Nghiệm nhi liền ăn hôm nay buổi tối một lần, huynh trưởng liền ứng Nghiệm nhi, được không? Huynh trưởng mấy tháng cũng chưa trở về, Nghiệm nhi thật là khó chịu, ca ca chẳng lẽ không đau lòng Nghiệm nhi sao? Ca ca rõ ràng trước kia không phải như thế, nếu là Nghiệm nhi ăn không đến đã chết làm sao bây giờ? Trần Nghiệm khóc nhào muốn ăn, nghe tới giống như là làm lũng tiếng khóc tán ở nam nhân bên thai khi, Trần trước có chút đầu váng mắt hoa, lồng ngực cũng ở đánh rách tả tơi, phảng phất có thứ gì ở kêu gào trào ra tới. Hắn khó hiểu. Tiểu gia hỏa này như thế nào liền tiếng khóc đều như vậy kiểu mị. Muốn cho nàng vẫn luôn khóc. Trần trước tâm thần hoảng hốt, cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Ngay sau đó hắn quạ lông mi run rẩy khi, không biết như thế nào, liền thấy được thiếu nữ tuyết trắng hàm răng như ẩn như hiện đầu lưỡi nhỏ. Sau đó, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến mà tưởng, nếu là ngón tay kẹp lấy sẽ là cái gì cảm giác, sẽ thực mềm sao. Muốn hay không rỗi tay chỉ thử xem. Chương 7. Cái này ý niệm từ trong đầu nhảy ra thời điểm, Trần trước trái tim chấn động, chính mình cũng bị hoảng sợ. Ngay sau đó lưng lạnh cả người, ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa vào ý chí lực, hắn mạnh mẽ đem này ý niệm áp xuống đi, thiếu chút nữa cho chính mình một cái tát. Hắn là cái xuất sinh sao? Hắn chính là cái xuất sinh. Trần Trước bực bội mà như mày, trong lòng về điểm này tà hỏa sau khi lửa tắt bung ra nắm chặt tay, ở lòng bàn tay hắn dính nhớp đến muốn hối thành máng xối hạ khi, đi rồi. Hắn trầm mặc mà ném ra thiếu nữ tay đi rồi. Đi phía trước khỏe mắt dư quang cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, cũng không có nói một lời. Cơ hồ có thể nói là chạy chối chết. Nhưng Trần Nhiễm Nốc, nàng không rõ ca ca vì cái gì đột nhiên liền đi rồi. Là sinh khí sao? Nhưng nàng vừa mới rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Trần Nhiễm đích xác không rõ, cũng sẽ không biết đương Trần Trước nhìn đến nàng môi răng gian đầu lưỡi nhỏ khi, thế nhưng sẽ khởi như vậy ác liệt tâm tư. Nàng cho rằng Trần Trước thật sự là sinh khí, không cho nàng ăn. Nghĩ vậy, Trần Nhiễm bệnh càng thêm trọng. Nàng lại vén lên ống tay áo, hiện ra một đoạn tràn đầy vết chảo tinh tế cánh tay. Rời đi Trần Nghiệm khuê phòng sau, Trần Trước vòng qua hành lang dài cùng hậu hoa viên, trở về chính mình phòng, đi tịnh phòng rửa mặt. Rửa mặt một phen, Trần Trước thay đổi thân huyền sắc áo cổ tròn, bào biên dùng chỉ vàng thêu liền hùng ưng tiểu dáng, cùng tướng quân khí thế rất là xứng đôi, nhìn qua uy nghiêm lại làm cho người ta sợ hãi, eo tưởng vân vân đai ngọc, này thượng truy một quả tính chất cổ xưa mặc ngọc. Tuy rằng vẫn là một thân sát phạt chi khí, lệnh người không dám gần người, nhưng rút đi trên chiến trường tràn đầy máu tươi chiến bào sau, lạnh lùng ngủ rột chung nhiều vài phần trong sáng. Trần Trước không có trực tiếp đi Trần Mẫu nơi Hải Đường Nguyện, mà là đi trước từ đường, cho hắn qua cố phụ thân dâng hương. Trần Phụ không có thiếp thất, chỉ cưới Trần Mẫu Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc chỉ sinh Trần Trước một cái, cho nên Trần gia nhân khẩu điều tàn, chỉ Trần Trước khó khăn lắm một cái hậu đại. Trần Phụ trên đời khi cũng là tướng quân, cũng là đương kim Thái Hậu huynh trưởng, bởi vậy, Trần gia đương thuộc Hoàng thất hậu duệ quý tộc. Trần Trước tập Trần gia tước vị, bị phong võ bình vương, trên tay lại nắm có binh quyền, là chưa từng bại tích đại tướng quân, nói là quyền khuynh triều dã cũng không quá, ngay cả đương kim hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần, huống chi thái hậu đối cái này cháu ngoại cực kỳ coi trọng. Cũng là vì như thế, cứ việc Thẩm Ngọc là Trần Trước mẹ đẻ, cũng đối hắn tâm sinh sợ hãi, bởi vì nàng vô pháp tả hữu đứa con trai này bất luận cái gì ý tưởng, cũng bởi vì nàng phạm sai lầm sự. Trần Trước đối nàng cái này mẫu thân có oán hận, sâu đậm đoán hận, còn có chán ghét. Thượng xong hương sau, Trần Trước liền đi Hải Đường Nguyện. Hải Đường Nguyện vì Trần Mẫu nơi ở, cùng Trần Trước sân cách rất xa. Cái này sân cực đại, tráng lệ huy hoàng, hoa đoàn cầm thốc, tiền viện trồng đầy các màu quý báu hoa mục, lại có núi đá điểm xuyết, tứ phía khoanh tay hành lang, phía sau còn có một phương hồ nước, bên cạnh tràn đầy giản trồng hoa, phong cảnh thực sự tú mỹ. Trần Mẫu Thẩm Ngọc sinh hoạt quá đến luôn luôn xa hoa, ăn mặc đều là dùng tốt nhất, tùy ý tiêu xài. Trần Trước gần nhất viện này, liền nhăn mày. Hắn là thật sự không quen nhìn hắn này mẫu thân diễn xuất. Hải Đường Nguyện nhà chính bên ngoài có nha hoàng chờ, một loạt qua đi tất cả đều cúi đầu, gò má đỏ bừng bộ dáng. Lại nghe, trong phòng ẩn ẩn có nữ nhân vui thích trêu đùa thanh truyền đến. Thực rất nhỏ. Nhưng bên ngoài người đích xác có thể nghe thấy, Trần Trước tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nhất thời, chán ghét chi khí tự hắn đáy mắt chút xuống mà ra, quanh thân băng hàn. Đi thông báo một tiếng. Trần Trước lạnh giọng. Đứng ở bên ngoài tiểu nha hoàn vội vàng hồi đúng vậy, cho nhau nhìn thoáng qua sau, căng ra đầu vào phòng. Phu nhân, tướng quân tới, liền ở bên ngoài. Trong phòng nhất phái dâm mỹ hỗn loạn chi cảnh, Thẩm Ngọc nghe được lời này mặt lộ vẻ hoảng loạn, vội vàng sửa sang lại quần áo cùng búi tóc, một lát sau cho đối trên giường người một ánh mắt, ý bảo hắn trước giấu đi. Trước nhi tới, hắn luôn luôn không mừng ta, ngươi trước tiên ở bên trong tàng một chút, ngàn vạn đừng lên tiếng làm hắn phát hiện. Nghe được lời này, nam nhân cũng không giận. Dựa vào nàng ý tứ tránh ở bình phong mặt sau. Thức mau, trong phòng khôi phục thường lui tới trang trọng bộ dáng, bác sơn lò vài sợi khói nhẹ chậm rãi phiêu tán, trong phòng đàn hương tràn ngập, đem mặt khác khí vị đều che đi. Làm trước nhi vào đi. Thẩm Ngọc đỡ đỡ búi tóc, phân phó nói. Nha hoàn hành lễ, đi bên ngoài thỉnh Trần Trước. Mẫu thân. Trần Trước vào nhà, kêu một tiếng mẫu thân.